Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới cảnh này, không vui nói. Người nam tử nho nhã có khí chất thư sinh này là đệ tử của Thái Thượng Học Cung, thực lực tuy không bằng Lục Lương, nhưng cũng không kém quá nhiều. Lục Lương hừ lạnh, rồi chỉ là dạy dỗ một chút thôi, nếu ta thực sự tức giận, tiểu gia hỏa kia có mà sống được à? Các ngươi Địa Uyên phái thật sự là quá mức hoành hành vô kỵ. Người ta vừa nói vài câu đã ra tay đã thương người, khác gì ma đạo. Một nam tử quang minh lẫm liệt khắc lạnh lùng mắng. Lục Lương liếc nhìn nam tử quang minh lẫm liệt này, cười lạnh, "Hề Ung Vũ Trạch, ta biết ngươi là một tên mọc sách cổ hủ không thay đổi, ta đâu phải là đệ tử của Huyền Hoàng Học Cung các ngươi, đừng dùng cái bộ đạo lý lớn giả tạo của Huyền Hoàng Học Cung các ngươi để dạy bảo ta." Ung Vũ Trạch giận dữ, vừa định phản bác thì Tuân Cao Hàng đi đầu lạnh lùng nói, "Để các ngươi làm ầm ĩ đủ chưa? Hôm nay là ngày trọng đại của Thiên Tài Thịnh Hội, đừng vì chút chuyện nhỏ mà cãi vã. Đến lúc đó các ngươi mất mặt, làm hỏng Thiên Tài Thịnh Hội thì đừng trách ta." Tuân Cao Hàng lên tiếng, Lục Lương và Ung Vũ Trạch lập tức im miệng, các thần quan khác cũng im lặng, không dám xen vào. Chương 2116 A Dương Cầu. Chương 2116, Dương Cầu. Chư vị, cảm tạ mọi người đã đến tham gia Thiên Tài Thịnh Hội. Lão Phu là Tuân Cao Hàng đến từ Thủy Nguyên Thánh Điện, đồng thời cũng đại diện thần cung bày tỏ lòng cảm kích đến chư vị. Tuân Cao Hàng dừng bước, nhìn bao quát xung quanh, chậm rãi mở lời. Giọng ông trầm ấm và đầy từ tính, mang đến cảm giác dễ chịu như gió xuân, khiến người nghe dễ mến và thiện cảm. Các thái thú từ chín châu liên tục chắp tay đáp lễ, ánh mắt nhìn Tuân Cao Hàng đều tràn đầy kính nể và kiên kỵ. Họ hiểu rõ, lão giả có vẻ hiền lành này thực chất là chủ nhân của thần cung, đồng thời là người đứng đầu chính vị thần quan, địa vị vô cùng siêu nhiên. Không nói nhiều lời thừa, lão phu sẽ trực tiếp vào vấn đề chính. Chư vị tụ tập ở đây đều là vì Thiên Tài Thịnh Hội mà đến. Lần này Thiên Tài Thịnh Hội sẽ có những điểm khác biệt lớn so với những lần trước. Nói rồi, Tuân Cao Hàng vung tay áo, một đạo kim quang lướt ra từ trong tay áo ông. Khi kim quang này xuất hiện, nó chậm rãi bay lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ, chân diện mục của kim quang là một khối cầu hình, hơn nữa còn tỏa ra kim sắc rực rỡ nóng bỏng. Bề mặt tỏa ra ánh sáng vàng, như một mặt trời nhỏ khiến người không dám nhìn thẳng. Khối cầu màu vàng không ngừng bay lên, bên trong ẩn chứa sức mạnh cường đại khiến không gian xung quanh đều nhăn nhó. Mộ Phong nheo mắt, nhìn chằm chằm khối cầu màu vàng. Trong quá trình khối cầu chuyển động, anh thấy rõ bên trong nó tồn tại một thế giới xa lạ. Anh nhìn thấy rừng rậm, sông ngòi, đồi núi, sa mạc cùng các loại địa hình khác nhau. Khi khối cầu màu vàng bay lên đến điểm cao nhất, nó ngưng lại, bề mặt chậm rãi chuyển động, tựa như một mặt trời thứ hai trên bầu trời. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị khối cầu màu vàng này thu hút. Đây là cái gì? Tần Khả Khanh ngạc nhiên hỏi. Hình như là một loại không gian, ta cảm nhận được khí tức không gian pháp tắc mãnh liệt bên trong. Mộ Phong chậm rãi lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Những người còn lại trong đội chín châu cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, ngay cả các thái thú cũng vậy. Ở đây, ngoại trừ chính vị thần quan, không ai biết gì về các công việc cụ thể của Thiên Tài Thịnh Hội lần này. Đây là Thánh binh Dương Cầu, bên trong tồn tại một phương không gian to lớn. Xung quanh Dương Cầu còn được bố trí lực lượng của chúng ta, chính vị thần quan, cùng với sức mạnh nguyền rủa của các đại trớ chú sư. Sân bãi của Thiên Tài Thịnh Hội lần này chính là bên trong Dương Cầu này. Tuân Cao Hàng chậm rãi mở lời, giải thích nghi hoặc cho mọi người. Chư vị, bên trong Dương Cầu này ẩn chứa pháp tắc đạo vận phong phú, nồng nặc hơn nhiều so với các động thiên phúc địa bình thường. Lần này Thiên Tài Thịnh Hội chia làm ba quan, mỗi một quan đều là hình thức đào thải. Quan đầu tiên sẽ đào thải hết 7 phần, trong vạn người, chỉ có 3.000 người được tấn thăng. Quan thứ hai sẽ đào thải hết 2.500 người, còn lại 500 người tiến vào quan thứ ba. Quan thứ ba sẽ chọn ra 100 vị trí đầu bảng, bài danh càng cao, phần thưởng từ 6 đại thánh địa càng lớn. Vì vậy, chư vị tham gia Thiên Tài Thịnh Hội hãy trân trọng cơ hội này. Tuân Cao Hàng vừa dứt lời, các thiên tài đệ tử của chín châu đều kích động, mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi. Ải thứ nhất rất đơn giản, tên là Tìm Thánh. Tại các nơi trong Dương Cầu cất giấu những mảnh thánh văn không trọn vẹn. Nếu thu thập đủ các mảnh thánh văn, bên trong sẽ có thông tin tương ứng. Thông tin này có thể là nơi cất giấu bảo vật, cũng có thể là tâm pháp, thánh thuật, bí thuật các loại. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cố gắng tìm kiếm thánh văn, thu thập đủ các mảnh thánh văn. Thứ hạng được quyết định dựa trên số lượng thánh văn các ngươi thu thập được. Hãy nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi ở cửa ải này là tìm kiếm thánh văn, không giới hạn thủ đoạn. Tuân Cao Hàng nói đến đây, mọi người đều rùng mình, tất cả đều nghe ra ý ngầm của Tuân Cao Hàng, đó là ngoài tìm kiếm còn có thể cướp đoạt. Một khi liên lụy đến cướp đoạt, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó, đội mạnh sẽ đào thải đội yếu trước, cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật tự nhiên. Tuân Cao Hàng vỗ tay, ngay lập tức, những người phía sau ông lần lượt bước ra, chia thành 9 đội, đi về phía đội hình chín châu trên quảng trường. Mộ Phong phát hiện, chính đội này phát cho họ những mảnh vàng lá tạo hình kỳ lạ. Mỗi thành viên tham gia thiên tài thịnh hội đều có một mảnh. Loại vàng lá này có thể dung nạp thánh văn. Nếu các ngươi tìm thấy thánh văn, chỉ cần đưa ra loại vàng lá này, có thể thu nạp thánh văn vào trong đó. Tuân Cao Hàng tiếp tục nói, ngoài ra, bên trong vàng lá còn tồn tại trận truyền tống đặc thù. Chỉ cần ai gặp nguy hiểm, có thể kích hoạt trận truyền tống bên trong vàng lá để trực tiếp rời khỏi dương cầu. Bất quá, vàng lá sẽ không theo các ngươi truyền tống ra, mà sẽ rơi mất bên trong dương cầu. Vì vậy, người truyền tống rời đi sớm đồng nghĩa với việc bị đào thải. Đúng rồi, bên trong dương cầu tồn tại rất nhiều nguy hiểm, ngoài dị thú cường đại còn có các loại cạm bẫy, cơ quan, thậm chí là nguy hiểm không biết. Nơi thánh văn ở đều ít nhiều có nguy hiểm. Chư vị hãy giữ vững cảnh giác, không được lơ là. Mọi người trong chính châu đều rùng mình, họ đều hiểu rõ, cửa ải đầu tiên này không hề đơn giản, nguy hiểm trùng trùng. Cửa thứ nhất không có giới hạn thời gian, chỉ cần số người bị đào thải đạt 7.000 thì sẽ kết thúc. Đến lúc đó, 3.000 người còn lại sẽ thuận lợi tấn cấp cửa thứ hai. Nếu chư vị không có dị nghị, lão hủ sẽ mở dương cầu, đến lúc đó các ngươi cứ trực tiếp tiến vào. Tuân Cao Hàn nhìn xung quanh, giọng ông uy nghiêm, tạo cảm giác áp bức mãnh liệt. Trên quảng trường, tự nhiên không ai có ý kiến. Phần lớn tuyển thủ trẻ tuổi đều vẻ mặt hưng phấn, hận không thể lập tức vào dương cầu tìm kiếm thánh văn. Tốt! Nếu không có dị nghị, lão hủ sẽ mở dương cầu. Tuân Cao Hàn thấy không có bất kỳ âm thanh phản đối nào, hai tay bắt quyết. Ngay lập tức, dương cầu treo trên cao từ từ mở ra, nứt làm đôi, bên trong xuất hiện một đạo khí xoáy màu vàng. Khí xoáy màu vàng là cửa vào, các ngươi vào đi. Tuân Cao Hàn nhàn nhạt nói. Lời vừa dứt, lập tức có người không kịp chờ đợi phóng lên cao, lao về phía khí xoáy màu vàng, rất nhanh biến mất trong đó. Ngay sau đó, ngày càng có nhiều người bay lên. Trong chốc lát, bầu trời quảng trường rậm rạp, một mảnh đen kịt, như cá giết sang sông. Dương huynh, Nhiếp huynh, hai vị hãy dẫn người của phủ mình đi cùng chúng ta. Hiện tại, U Châu chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể cố gắng để nhiều người lọt vào top 3.000. Tịch Hồng Quang nhìn Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, đưa ra lời mời, muốn liên hợp với họ tiến vào dương cầu. Dương Gia Chí cười lạnh liếc nhìn Mộ Phong, nói, Ê Tịch huynh, thôi đi, ta không muốn bị Vân Châu nhằm vào. Có người nào đó ở đó, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng các ngươi. Nói xong, Dương Gia Chí dẫn theo mười mấy người trong phủ trưởng sử bay lên, xông vào khí xoáy màu vàng. Nhiếp Lung Chân ôm quyền xin lỗi, Ê Tịch huynh, người đông mục tiêu lớn, ta không tham gia, cáo từ. Nói rồi, Nhiếp Lung Chân cũng dẫn theo đội hình mười mấy người trong đô úy phủ rời đi. Tịch Hồng Quang bất đắc dĩ. Dù anh đã sớm biết Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí sẽ từ chối, nhưng việc bị từ chối ngay trước mặt vẫn khiến anh bực bội. Trong tình cảnh này, ba đội mạnh nhất của U Châu không đoàn kết, vậy lần này thành tích của U Châu e rằng không khá hơn, thậm chí có khả năng kém hơn khóa trước. Chương 2117A Thiên tài thịnh hội bắt đầu. Chương 2117, Thiên tài thịnh hội bắt đầu. Tịch Hồng Quang mặt mày ảm đạm, lặng lẽ nhìn theo đội ngũ của Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí rời đi, lòng trĩu nặng. Anh hiểu rõ, Dương Gia Chí có ân oán cá nhân với Mộ Phong, nên nhất quyết không hợp tác. Còn Nhiếp Lung Chân chỉ muốn giữ mình khôn khéo. Họ đều biết ân oán giữa Mộ Phong và Vân Châu, lo sợ liên minh với Mộ Phong sẽ bị Vân Châu và Kinh Châu nhắm đến. Không chỉ Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, các thiên tài từ các thế lực khác trong đội U Châu cũng tránh xa đội phủ Thái Thú, lần lượt tiến vào dương cầu. Bọn họ quá đáng lắm rồi. Tần Vạn Lãng bất mãn lên tiếng. Tần Khả Khanh cũng tức giận, trách cứ sự thiếu đoàn kết này. U Châu vốn đã yếu, nay lại chia rẽ, e rằng sẽ tiếp tục đội sổ. 2. Dương Gia Chí, Nhiếp Lung Chân quá ngây thơ. Tưởng không đi cùng Mộ Phong thì Vân Châu và Kinh Châu sẽ bỏ qua cho họ sao? Trương Văn Đống lắc đầu, tiếc nuối nói, vì vòng đầu tiên này, đội mạnh sẽ loại đội yếu trước. U Châu ta vốn đã bị coi là yếu nhất, chắc chắn bị nhắm đến đầu tiên. Không đoàn kết, U Châu ta sẽ càng nhanh chóng bị loại thôi. Tịch Hồng Quang im lặng. Anh hiểu rõ đạo lý này, nhưng những người khác lại không nhìn ra, còn đổ lỗi cho Mộ Phong. Thật vô lý. Mộ Phong thờ ơ, lặng lẽ nhìn Dương Gia Chí, Nhiếp Lung Chân và các thiên tài U Châu khác, lòng cười nhạt. Một đám người thiển cận. Tịch Hồng Quang nhìn quanh, bên cạnh chỉ còn hơn 20 người, bao gồm anh em Tần Gia, Trương Văn Đống, Mộ Phong và các thiên tài phủ Thái Thú. Anh là thiếu chủ phủ Thái Thú, những thiên tài này tự nhiên nghe theo anh răm rắp. Chư vị, thiên tài thịnh hội lần này rất quan trọng với U Châu. Chúng ta không thể tiếp tục đội sổ. Mong mọi người giúp ta. Tịch Hồng Quang nắm chặt tay, chắp tay với hơn 20 người. Tịch thiếu chủ khách khí quá, chúng ta là người của phủ Thái Thú, đương nhiên phải giúp ngài. Đúng vậy. Lúc nguy cấp này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, giành vinh quang cho U Châu. Mọi người đồng loạt lên tiếng ủng hộ Tịch Hồng Quang, bao gồm cả Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh và Trương Văn Đống. Mộ Phong không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định nhìn Tịch Hồng Quang, mọi sự đều không cần nói ra. Đi thôi. Tịch Hồng Quang bật nhảy, dẫn theo hơn 20 người hướng về dương cầu, trong nháy mắt tiến vào khí xoáy màu vàng. Quảng trường ồn ào náo nhiệt ba nãy, giờ trở nên vắng vẻ lạ thường. 10.000 tuyển thủ dự thi cơ bản đã xông vào Dương Cầu. Trên quảng trường, chỉ còn lại Thái Thú, Đô Ý và Trưởng Sử Chính Châu, tổng cộng hơn 10 người. Tịch Hạo Sơ nhíu mày, mặt mày u ám. Ông đã chứng kiến hành động của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, lòng đầy dự cảm chẳng lành. Ông hiểu, ân oán giữa Mộ Phong và Vân Châu đã gây chia rẽ trong đội U Châu. U Châu vốn đã yếu nhất, nay lại thiếu đoàn kết, Tịch Hạo Sơ cảm thấy tuyệt vọng lan tràn trong tâm trí. Ông hiểu, U Châu lần này không có hy vọng gì. Nhiếp Đô Úy, Dương Trưởng Sử, có phải các ngươi ngấm ngầm chỉ đạo Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí tách khỏi Hồng Quan không? Tịch Hạo Sơ nhìn thẳng Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uyên, trầm giọng hỏi. Nhiếp Nguyên Huân ánh mắt dao động, gật đầu, nghe Tịch đại nhân. Tôi cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi. Ai cũng thấy, Mộ Phong đắc tội Vân Châu, vậy Vân Châu và Kinh Châu chắc chắn sẽ đối phó U Châu trước, mà đội của Mộ Phong sẽ là mục tiêu đầu tiên. Nếu không tách ra, đội Đô Úy Phủ sẽ bị đội Phủ Thái Thú liên lụy. Dù chúng ta đều là đội U Châu, nhưng nếu đội Đô Úy Phủ bị loại sớm, chúng ta sẽ không vớt vát được gì. Tài nguyên từ 6 đại thánh địa được phân phối cho các châu vực dựa trên đóng góp của các thiên tài. Ví dụ, nếu thiên tài Đô Úy Phủ phái đi đều bị loại, Đô Úy Phủ sẽ không nhận được bất kỳ tài nguyên nào. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, Nhiếp Nguyên Huân quyết định để Nhiếp Lung Chân và Mộ Phong phân rõ giới hạn. Dương Trí Uyên nhếch miệng cười, "Kẻ thái thú đại nhân nói đùa rồi. Thiên tài thịnh hội đã bắt đầu, tụ tang là chuyện thường, sao cứ phải đi cùng nhau? Đội ngũ quá đông, ngược lại dễ thành bia ngắm. Hơn nữa, cũng nhờ phúc của thái thú đại nhân, vì một Mộ Phong mà hủy hoại hợp tác với Vân Châu, khiến Vân Châu ngã về Kinh Châu. Chúng ta gặp khốn cảnh này, chẳng phải nhờ thái thú đại nhân sao? Giờ ngài lại chất vấn chúng tôi, có phải hơi ngang ngược không?" Tịch Hạo Sơ im lặng. Ông nhìn Nhiếp Nguyên Huân, lại nhìn Dương Trí Uyên, dần hiểu ra, hai người đang trách ông. Họ cho rằng việc Tịch Hạo Sơ vì Mộ Phong mà mất đi đồng minh Vân Châu là một việc ngu xuẩn và sai lầm, nên cố ý cô lập ông. Nghĩ đến đây, Tịch Hạo Sơ lòng tràn đầy bi thương và bất lực. U Châu lần này hết cứu. Tịch Hạo Sơ chậm rãi nhắm mắt, thở dài trong lòng, giọng tràn đầy cô đơn và bi ai. U Châu quá yếu. Nếu mọi người đồng lòng, sức mạnh như thành đồng, có lẽ còn có hy vọng thoát khỏi vận mệnh đội sổ. Nhưng giờ kết cục đã định trước, Tịch Hạo Sơ không còn chút chờ mong nào. Tịch Thái Thú, U Châu các ngươi xong đời rồi. Ta và Tả huynh đã sắp xếp xong xuôi, sẽ loại hết các ngươi trước, không cho ai tiến cấp. Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Giọng Ngô Bỉnh Hiên vang lên trong đầu Tịch Hạo Sơ, khiến ông mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng im lặng không nói. Sự im lặng của Tịch Hạo Sơ càng khiến Ngô Bỉnh Hiên đắc ý, ánh mắt lóe lên vẻ tà nhẫn. Vút. Lúc này, khi tất cả tuyển thủ đã tiến vào Dương Cầu, Tuân Cao Hàng xuề bàn tay phải, đột nhiên chộp về phía Dương Cầu. Ngay lập tức, trên bề mặt Dương Cầu xuất hiện khí xoáy màu vàng, không ngừng thu nhỏ lại, sụp đổ, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, Tuân Cao Hàng búng tay, một đạo kim quang từ đầu ngón tay phóng lên cao, rơi vào hư không, rồi xuất hiện ảo ảnh một cuộn trục vàng khổng lồ. Bên trong ảo ảnh cuộn trục vàng, viết tên dày đặc. Nhìn kỹ, có thể thấy, những cái tên này được chia thành 9 khu vực, trên mỗi khu vực ghi tên châu tương ứng. Ví dụ, khu vực Thần Châu có hơn 2.000 tên, mỗi chữ đều lấp lánh ánh vàng. Chu Kỳ Hy, Trình Tinh Vũ và Lục Diệp đứng đầu khu vực này. Rõ ràng, ảo ảnh cuộn trục này ghi lại tên các tuyển thủ dự thi của 9 châu. Thái thú 9 châu và rất nhiều người trên quảng trường đều nhận ra điều này. Họ đồng loạt quay đầu nhìn Tuân Cao Hàng đứng trên bậc thang, mắt đầy vẻ mê mang và ngạc nhiên. Chương 2118A Thánh Văn. Chương 2118, Thánh Văn. Chư vị, như các vị đã thấy, cuộn trục ảo ảnh này ghi lại tên của toàn bộ tuyển thủ dự thi từ 9 châu, tổng cộng vạn người. Mỗi cái tên đều tỏa ánh kim quang, và một khi có người bị loại khỏi Dương Cầu, ánh sáng trên tên đó sẽ tắt ngay lập tức. Tuân Cao Hàng chậm rãi nói, giọng trang nghiêm và nghiêm túc, tiếp tục, ngay đến khi cuộn trục này chỉ còn lại 3.000 tên, vòng đầu tiên sẽ kết thúc. Lúc này, Chu Chim Cơ, Thái Thú Thần Châu, bước ra khỏi hàng, chắp tay với Tuân Cao Hàng, kể Tuân Thần Quang, vậy có hình ảnh cụ thể nào về những gì đang diễn ra bên trong để chúng ta quan sát không? Tuân Cao Hàng lắc đầu, thản nhiên nói, thì không có. Dương Cầu liên quan đến nhiều thứ của thần cung, không thể công khai cho các ngươi xem. Các ngươi chỉ có thể thông qua tên trên cuộn trục này để biết tình hình loại người của mỗi đội. Nói xong, Tuân Cao Hàng xoay người dẫn 8 vị thần quan còn lại trở về sâu trong thần cung, để lại mọi người nhìn nhau. Chu Chim Cơ nhíu mày, lặng lẽ nhìn bóng lưng của 9 vị thần quan dẫn đầu bởi Tuân Cao Hàng, há miệng nhưng không nói gì thêm. Địa vị của 9 vị thần quan còn cao hơn ông không dám cãi lại. Chu Thái Thú. Đối với Thần Châu chúng ta, việc có xem hay không có khác gì nhau đâu. Trong 3.000 người, Thần Châu ít nhất có thể lọt vào 1.000 người. Chúng ta là châu mạnh nhất mà. Trình Thiên Tung liếc nhìn Chu Chim Cơ, nhún vai nói. Lục Hạo Miễu cũng mỉm cười, đúng vậy. Chúng ta chỉ cần tìm một quán trọ có cảnh quan đẹp ở gần đây, thỉnh thoảng nhìn cuộn trục ảo ảnh này, luận đạo, đến lúc kết quả có rồi thì sai người báo là được. Chu Chim Cơ gật đầu, nghe nói cũng phải, chúng ta đi thôi. Sau khi Chu Chim Cơ, Trình Thiên Tung và Lục Hạo Miễu cùng các cao tầng Thần Châu rời đi, thái thú của Lan Châu, Vũ Châu và Tám Châu còn lại cũng dẫn cao tầng rời đi. Trong số đó, người thất thần nhất không ai khác ngoài Tịch Hạo Sơ. Hiện tại, tâm trạng ông bất an, sợ U Châu bị loại hết ngay ở vòng đầu tiên. Nếu vậy, U Châu sẽ trở thành trò cười của Chín Châu. Mặc dù cao tầng Chín Châu đã rời đi, nhưng đám đông tụ tập quanh quảng trường vẫn rất nhiệt tình, không chịu rời đi. Họ đang theo dõi cuộn trục, chú ý đến động thái của các thiên tài trong Dương Cầu. Sau khi tiến vào khí xoáy màu vàng, kim quang trước mắt Mộ Phong bay vụt với tốc độ chóng mặt, che kín mắt khiến anh suýt lạc lối. Nhưng rất nhanh, kim quang dần tan đi, lộ ra những màu sắc khác, và hai chân anh cũng chạm đất. Ngay khi Mộ Phong mở mắt, một cái miệng rộng như chậu máu xuất hiện trước mắt, lao tới với tốc độ cực nhanh. Hàm răng sắc nhọn và đen ngòm ở ngay trước mắt. Hửm. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi, chân đạp mạnh, nhanh chóng lùi lại, tránh được cái miệng chậu máu. Ầm. Ngay khi Mộ Phong lùi lại, cái miệng chậu máu đột ngột khép lại, tạo ra tiếng va chạm chói tai của răng. Mộ Phong đáp xuống một tảng đá ngầm, lúc này mới phát hiện anh đang ở giữa một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này rộng lớn vô biên, mặt hồ trong suốt như một tấm gương nối liền với bầu trời. Xung quanh hồ là những ngọn đồi phủ đầy cây phong, lá phong đỏ rực bay lượn trong gió. Và kẻ vừa tấn công anh là một con giao long huyết sắc khổng lồ dài trăm trượng. Huyết giao tức giận vì đòn tấn công không thành công, gầm lên một tiếng, lao điên cuồng dọc theo mặt hồ, tạo nên những đợt sóng dữ dội, nhanh chóng áp sát Mộ Phong. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thánh lực toàn thân, chân bước một bước, cả người nhảy lên, tránh được miệng lớn của huyết mãng. Sau đó, anh rơi thẳng xuống với tốc độ cực nhanh, hai chân hung hăng dẫm lên đầu huyết mãng. Phốc phốc. Đầu huyết mãng bị Mộ Phong dẫm thẳng xuống nước, vô số bọt nước bắn tung tóe, sau đó mặt hồ trào ra một vũng máu lớn. Mộ Phong lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn huyết mãng chậm rãi trôi trên mặt hồ. Lúc này, đầu huyết mãng nổ tung, thân thể cao lớn trôi nổi trên mặt hồ, bất động. Vừa rồi, Mộ Phong đã bộc phát thánh lực cực kỳ khủng bố từ lòng bàn chân, xâm nhập vào đầu huyết mãng, trực tiếp nổ tung sọ của nó, ngay cả nguyên thần cũng bị nổ tan. Dù sao, huyết mãng này cũng không mạnh, chỉ cỡ đỉnh phong võ đế cửu giai, đối mặt với thánh lực cao cấp hơn nhiều, tự nhiên không có sức phản kháng. Ngay khi tiêu diệt huyết mãng, Mộ Phong lại cảm thấy một dự cảm bất an mãnh liệt hơn. Sau đó, anh chú ý thấy mặt hồ phẳng lặng xung quanh đột nhiên sủi bọt, cảnh tượng như mặt nước sôi. Mộ Phong nghiêm mặt, không cần suy nghĩ, chân bước một bước, thân hình vọt thẳng lên. Trong khoảnh khắc đó, từ dưới mặt hồ, từng đạo huyết ảnh lao ra, rõ ràng là những con huyết mãng khổng lồ, chen chúc cuốn lấy nhau, rồi nhanh chóng lao điên cuồng về phía Mộ Phong. Số lượng huyết mãng lao ra từ trong hồ ngày càng nhiều, có lẽ đến mấy trăm ngàn con, trông rậm rạp, khiến người ta tê cả da đầu. Mộ Phong nhanh chóng rời khỏi hồ nước, đáp xuống bờ, rồi phát hiện những con huyết mãng này không dám lên bờ, chỉ trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng, những con huyết mãng này có hạn chế, không thể bước ra khỏi hồ nước này. Lúc này, Mộ Phong mới có thời gian đánh giá xung quanh hồ, phát hiện nơi này không có ai khác ngoài anh. Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh, Trương Văn Đống đều không thấy đâu. Xem ra việc tiến vào khí xoáy màu vàng là ngẫu nhiên rơi xuống. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng ngược lại cảm thấy như vậy mới hợp lý. Nếu không, đội mạnh có thể ngay lập tức tập hợp lực lượng, sau đó nhanh chóng loại bỏ những đội còn lại. Nếu vậy, đội yếu sẽ không có cơ hội nào. Còn việc ngẫu nhiên rơi xuống sẽ công bằng hơn, ít nhất cho đội yếu cơ hội thở dốc. Dù sao, đội mạnh muốn tập hợp đội ngũ cũng sẽ tốn nhiều công sức và thời gian. Chi bằng đi tìm Thánh Văn ẩn náu ở khắp nơi trong Dương Cầu. Lúc này, lá vàng trước ngực anh lóe lên kim quang, rồi xuất hiện chữ EUE trên bề mặt. Anh hiểu, chữ EUE này đại diện cho việc anh là thành viên đội U Châu. Và anh cũng phát hiện, sau khi chữ EUE xuất hiện, bề mặt lá vàng vẫn đang lóe sáng, không dừng lại, rồi một đạo kim quang lướt đi, xẹt qua mặt hồ, xuyên sâu xuống đáy hồ. Mộ Phong mắt lóe lên, anh lập tức hiểu ý nghĩa của tia sáng này. Có lẽ nó đang chỉ cho anh biết, ở sâu dưới đáy hồ, có Thánh Văn. Vận may của mình cũng không tệ, vừa tiến vào đã rơi ngay vào vị trí có Thánh Văn. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, chân bước ra, cả người lao vào trong hồ. Chương 2119A đáy hồ. Chương 2119, đáy hồ. Ầm ầm. Mộ Phong lao xuống hồ nước, tung bọc trắng xóa, như một con cá linh hoạt, anh lao nhanh về phía đáy hồ. Vút vút vút. Ngay khi anh lặn xuống, những con huyết mãng ẩn mình trong nước điên cuồng lao tới, tạo nên những xoáy nước kinh khủng, như thể có thể nghiền nát mọi thứ thành bụi. Mộ Phong mắt sắc bén, tay áo phải vung lên, triệu hồi xích sát kiếm trận đã chuẩn bị sẵn. Lập tức, kiếm quang màu vàng chói lọi từ sau lưng Mộ Phong bắn ra, xoay quanh quanh anh, cuồng loạn chém giết, tiêu diệt những con huyết mãng lao tới. Ngay khi xích sát kiếm trận xuất hiện, nó đã tạo thành một lớp phòng ngự sắc bén đầy sát khí xung quanh Mộ Phong. Bất kỳ con huyết mãng nào cố gắng tiếp cận Mộ Phong đều bị kiếm quang dày đặc chôn vùi thành huyết vụ. Từ khi Chu Bát Duyên luyện chế xích sát kiếm trận thành chuẩn thánh binh, uy lực của nó trở nên cực kỳ khủng bố. Một chuẩn thánh bình thường nếu đối mặt với xích sát kiếm trận, chắc chắn phải chết. Mà phần lớn huyết mãn trong hồ nước này chỉ đạt đỉnh phong võ đế cửu giai. Dù số lượng đông đảo, khi gặp xích sát kiếm trận, chúng cũng chỉ là pháo hôi. Mộ Phong chỉ mới lặn xuống vài chục mét, đã có hơn 100 con huyết mãn chết dưới xích sát kiếm trận. Nước hồ nhuộm một màu đỏ thẫm, trông kinh hoàng. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là những con huyết mãn này không hề sợ chết. Dù hàng trăm đồng loại đã chết, chúng vẫn phát động những đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Xem ra những dị thú này thực lực tuy mạnh, nhưng linh trí rất thấp, không thể đối đầu trực diện với chúng. Mộ Phong lẩm bẩm, biết rằng đối đầu trực diện chỉ khiến anh chịu thiệt. Thế là, Mộ Phong thay đổi chiến lược. Anh sử dụng thân pháp thánh thuật Đằng Vân Tiên Đồ mới tu luyện được để di chuyển nhanh chóng trong nước, để tránh các đợt tấn công của huyết mãn. Khi thi triển Đằng Vân Tiên Đồ, dưới chân sẽ xuất hiện một đóa tiên mây màu trắng. Với sự hỗ trợ của tiên mây này, tốc độ của người thi triển sẽ tăng vọt lên mức cực kỳ kinh khủng, hơn nữa biến hóa khôn lường, linh hoạt đa dạng, vượt xa vạn ảnh vô tung mà Mộ Phong từng tu luyện. Quả nhiên, ngay khi tiên mây xuất hiện dưới chân Mộ Phong, thân hình anh hóa thành một bóng mờ, trong chớp mắt né tránh các đợt tấn công từ mọi phía, xông thẳng xuống đáy hồ. Trong hồ nước, Mộ Phong dường như hóa thành thủy thần, xuyên qua dòng nước kinh khủng, vừa linh hoạt vừa né tránh được phần lớn các cuộc tấn công của huyết mãn. Hơn nữa, dù có con nào lọt lưới, chúng cũng sẽ bị xích sát kiếm trận nghiền nát ngay khi đến gần anh. Khi càng lặn sâu, Mộ Phong phát hiện số lượng huyết mãn ngày càng ít, nhưng áp lực nước lại càng lớn. Anh thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, vì ánh sáng từ lá vàng trước ngực trở nên rực rỡ hơn, và tia sáng chỉ đường cũng rõ ràng hơn so với trên mặt hồ. Mộ Phong hiểu rằng, thánh văn ẩn giấu trong hồ này đang ở rất gần anh. Đạp. Mộ Phong chạm đáy hồ, phát hiện không còn con huyết mãn nào. Dòng nước xung quanh tĩnh lặng, tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thần thức của Mộ Phong tỏa ra, phát hiện xung quanh đáy hồ đầy đá ngầm dày đặc. Những tảng đá ngầm này rất kỳ lạ, hình thù kỳ quái, giống như đầu người, hơn nữa trên bề mặt còn có hai lỗ đen, như một đôi mắt đen lấy. Kỳ dị hơn nữa, những lỗ đen trên bề mặt đá ngầm đều hướng về phía Mộ Phong, như đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập này. Trong lòng Mộ Phong bất giác dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống. Thánh văn ở hướng đó. Mộ Phong cúi đầu, phát hiện ánh sáng vàng từ lá vàng trước ngực đang chiếu thẳng về phía những tảng đá đầu lâu tụ tập sâu trong lòng đất. Mộ Phong nhanh chóng tiến về phía trước, đồng thời xích sát kiếm trận xoay quanh quanh anh, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc. Rất nhanh, Mộ Phong tiến vào khu vực đá ngầm đầu người. Ngay khi bước vào đây, lông tơ trên toàn thân anh không kìm được dựng đứng lên, da gà nổi lên liên tục. Mộ Phong mắt ngưng lại, nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện những tảng đá đầu người phía sau anh không biết từ lúc nào đã quay mặt về phía anh. Anh nhớ rõ ràng, những tảng đá đầu người này luôn hướng về phía trước, bây giờ lại quay ra sau lưng anh, khiến anh kinh hãi. Mộ Phong dừng lại, chờ một lát, phát hiện không có nguy hiểm nào xảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tới. Anh không biết những tảng đá đầu người này có chuyện gì, nhưng vì không gặp nguy hiểm, anh cũng không để trong lòng, dù vẫn cảnh giác. Khi anh cố gắng quan sát, khi anh càng tiến sâu vào khu vực đá ngầm đầu người, những tảng đá đầu người bị anh vượt qua đều sẽ đi theo bước chân của anh, chậm rãi xoay đầu lại, một đôi mắt đen nhìn sau lưng anh. Cảm giác này tạo cho anh áp lực tâm lý rất lớn. May mắn là ánh sáng vàng từ lá vàng vẫn chỉ rõ phương hướng cho anh, tiếp tục dẫn anh đến sâu trong khu vực đá ngầm đầu người. Cuối cùng, Mộ Phong đi đến cuối khu vực đá ngầm, trước mặt anh là một ngọn núi lửa đáy hồ khổng lồ và hùng vĩ. Trên bề mặt ngọn núi lửa này, đối diện với anh, xuất hiện một khuôn mặt người rõ ràng. Khuôn mặt này được điêu khắc bằng một phương pháp nào đó, rất sống động, trông như một người đàn ông trung niên, đôi mắt ẩn chứa vẻ tang thương. Mộ Phong chú ý tới, trên trán khuôn mặt người điêu khắc này, xuất hiện một đường văn kim quang chói mắt. Đường văn này phức tạp, giống như chữ viết mệt ngoạc, khó mà hiểu được. Hơn nữa, khi Mộ Phong quan sát kỹ, anh phát hiện đường văn này không hoàn chỉnh, ở chỗ ranh giới còn có nhiều chỗ bị đứt đoạn. Rõ ràng, đường văn mệt ngoạc này là một thánh văn không trọn vẹn, nhưng khí tức pháp tắc tỏa ra lại khiến Mộ Phong vô cùng vui mừng. Lá vàng trước ngực anh lúc này tỏa ra ánh sáng vàng cực kỳ nóng rực, chiếu sáng xung quanh, và có một sự liên hệ và phản ứng mơ hồ nào đó với kim văn trên trán khuôn mặt người. Thánh văn đầu tiên này thật đơn giản, dễ dàng có được như vậy. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười, chân bước ra, lao về phía ngọn núi lửa đáy hồ, đồng thời tháo lá vàng trước ngực xuống, cầm trong lòng bàn tay. Anh dự định trực tiếp dùng lá vàng để thu nạp thánh văn trên trán pho tượng mặt người. Mà Mộ Phong không chú ý rằng, phía sau anh, những tảng đá đầu người đều đang đối mặt với anh, từng đôi mắt đen lấy lặng lẽ nhìn Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, trong những lỗ đen đó, đều bùng lên ngọn lửa xanh quỷ dị. Ngọn lửa xanh này bốc cháy trong nước hồ mà không hề bị ảnh hưởng. Chương 2120 A tìm kiếm. Chương 2120, tìm kiếm. Lúc này, Mộ Phong đã áp sát pho tượng mặt người, lá vàng trong lòng bàn tay cũng đối diện với thánh văn trên trán pho tượng. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong cảm thấy một tia nguy cơ. Anh nhận ra đôi mắt của pho tượng mặt người khẽ động, sau đó con ngươi hướng thẳng về phía anh, chầm chầm không rời. Ngay sau đó, từ sâu dưới đáy hồ, một bàn tay khổng lồ vươn lên, hung hăng đè xuống, trực tiếp ấn Mộ Phong xuống đáy hồ. Tiếp theo, ngọn núi lửa đáy hồ bắt đầu rung chuyển dữ dội. núi lửa không ngừng cao lên, và dưới chân núi, một thân thể cao lớn xuất hiện, rồi đến hai chân, tiếp theo là cánh tay. Ngọn núi lửa khổng lồ này chính là đầu của cự nhân, còn cự nhân thì được tạo thành từ nham thạch cứng rắn vô cùng. Nhưng khi người khổng lồ này chưa kịp đứng lên, bàn tay phải đè xuống của hắn đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh đá. Giữa vô số mảnh đá vỡ, một đạo kim quang phóng lên cao, xông thẳng về phía đầu cự nhân. Rống. Cự nhân hét lớn một tiếng, tay trái hung hăng quạt tới, đánh vào người Mộ Phong. Nhưng điều bất ngờ là, tay trái của cự nhân vừa chạm vào Mộ Phong, đã bị xích sát kiếm trận xung quanh anh chôn vùi thành bột phấn. Mộ Phong thì xuyên qua, xông về phía đầu cự nhân. Cự nhân rống lên lớn hơn, nhanh chóng lùi lại, đồng thời chân phải giống như roi da hung hăng quật tới, đánh thẳng vào đầu Mộ Phong. Nhưng đòn roi chân thế đại lực trầm của cự nhân, khi chạm vào xích sát kiếm trận quanh Mộ Phong, cũng không trụ được lâu rồi tan vỡ. Tuy nhiên, lực đạo kinh khủng sinh ra từ roi chân vẫn khiến Mộ Phong không khỏi lùi lại mấy chục thước. Cùng lúc đó, những tảng đá đầu người phía sau, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào lưng Mộ Phong, xảy ra dị biến. Những tảng đá đầu người này trồi lên khỏi mặt đất, đôi mắt bốc lửa lục càng thêm yêu dị. Bản thể của những tảng đá đầu người này là những tượng đá kiên cố, bắt đầu điên cuồng tấn công Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, xích sát kiếm trận xung quanh anh bộc phát uy thế kinh khủng, chặn tất cả tượng đá xông tới từ mọi phía. Nhưng vì vậy mà cản trở Mộ Phong tấn công. Cự nhân có cơ hội thở dốc, đôi mắt lớn như đèn lồng trợn trừng. Thánh văn trên trán hắn càng tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau đó, hai tay và chân phải bị gãy của hắn nhanh chóng mọc ra. Tiếp theo, cự nhân giận dữ xông về phía Mộ Phong, thừa dịp anh đang đối phó với đám đá đầu người, tung một quyền hung hăng. Ầm. Dòng nước dưới đáy hồ nổ tung, vang dội đinh tai nhức óc. Mộ Phong cả người bị hất văng ra. Mộ Phong rơi xuống mặt đất dưới đáy hồ, cách đó mấy trăm thước. Hai chân anh giẫm mạnh xuống đất, đứng thẳng người, thầm nghĩ, nghe chủ nhân của thánh văn này quả nhiên không tầm thường, thực lực xấp xỉ chuẩn thánh trung kỳ. Nếu đổi thành thiên tài dự thi bình thường, dựa vào cá nhân căn bản rất khó thu được thánh văn. Khi Mộ Phong đang nghĩ vậy, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy anh. Mộ Phong ngẩng đầu, chỉ thấy cự nhân đã ở ngay trước mắt, tay phải hung hăng đấm tới. Một quyền này, nắm đấm quanh quẩn sức mạnh thánh văn, sức mạnh pháp tắc mãnh liệt bạo liệt mở ra. Ầm ầm. Toàn bộ đáy hồ sản sinh rung động cực kỳ khủng bố, năng lượng kinh khủng lan tràn ra, toàn bộ hồ nước đều rung chuyển kịch liệt, mặt hồ nổ lên từng cột nước cao vút. Dưới đáy hồ, đồng tử của cự nhân co rút lại thành đầu kim, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới nắm đấm của hắn. Hắn phát hiện, nắm đấm của hắn không ngừng di chuyển, có thứ gì đó đang nâng nắm đấm của hắn lên, khiến nắm đấm của hắn chậm chạp không thể đè xuống. Ầm. Bất chợt, nắm đấm của cự nhân vỡ vụn. Giữa những mảnh đá vỡ, một thân ảnh phóng lên cao. Đôi mắt lớn như đèn lồng của cự nhân cuối cùng cũng thấy rõ thân ảnh này. Thân ảnh này tự nhiên là Mộ Phong, chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy, bên ngoài cơ thể Mộ Phong nhanh chóng bao phủ một lớp lân phiến màu tử kim. Toàn bộ hình thái của anh cũng xảy ra biến hóa lớn, chiều cao tăng lên. Những lân phiến bao phủ bên ngoài cơ thể thiêu đốt ngọn lửa tử kim. Ngoài ra, phía sau Mộ Phong mọc ra một cái đuôi rồng màu tử kim, hai tay hai chân cũng được che lấp bởi ngọc lân phiến tử kim. Hơn nữa, ở khuỷu tay, đầu gối và lưng đều mọc ra những gai nhọn ngược màu tử kim sắc bén. Hình thái bất diệt bá thể của Mộ Phong lúc này đại thể giống với quá khứ, sự khác biệt duy nhất là, trước kia là vảy màu tím, bây giờ thì có thêm màu kim, biến thành màu tử kim. Đây là dị biến sinh ra khi anh tấn thăng lên chuẩn thánh, và nâng bất diệt bá thể quyết lên đẳng cấp tương ứng. Sau khi toàn bộ linh lực của Mộ Phong chuyển hóa thành thánh lực, thực lực của anh thực tế không thua gì chuẩn thánh trung kỳ. Ngay cả khi Mộ Phong không tiến vào hình thái bất diệt bá thể, dựa vào xích sát kiếm trận, anh cũng có thể đánh tan người khổng lồ này, chỉ là cần tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Hiển nhiên, Mộ Phong không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đi tìm Tịch Hồng Quang, Tần Khả Khanh và những người khác, đồng thời sớm tập hợp thêm nhiều thánh văn hơn. Chết đi. Mộ Phong nhảy lên, xích sát kiếm trận được anh vung ra, chặn tất cả tượng đá xông tới. Còn anh thì như một mũi tên nhọn xông về phía cự nhân. Lúc này tay phải của cự nhân đã dần dần hồi phục. Thấy Mộ Phong một mình xông tới, hắn phẫn nộ rống to hơn, vung vẫy hai tay về phía Mộ Phong. Ầm ầm ầm. Mộ Phong nhảy vọt lên, tránh được thế tấn công của cự nhân, sau đó áp sát mà đến, hai tay như đao, hung hăng nện vào mặt tượng đá. Trong chớp mắt, hơn 10 quyền mưa sa đánh ra, động tác của cự nhân ngưng trệ. Sau đó, sọ đầu của hắn trực tiếp nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn. Thân thể to lớn của cự nhân ngã thẳng về phía sau, hung hăng đập xuống mặt đất dưới đáy hồ. Lúc này, những tượng đá nhào tới từ mọi phía đồng loạt yên tĩnh lại, sau đó nhao nhao rơi xuống đáy hồ, biến thành đá ngầm thông thường. Vút. Lúc này, thánh văn thoát ra, tiêu xạ về phía Mộ Phong, tiến vào lá vàng trong tay anh. Mộ Phong liếc nhìn lá vàng, phát hiện bề mặt lá vàng vốn bình thường không có gì lạ, dần dần xuất hiện một vài hoa văn mơ hồ. Anh biết, đây đều là do thánh văn mang tới. Tuân Thần Quang từng nói, bên trong thánh văn hoàn chỉnh ẩn chứa tin tức quan trọng, có thể là bản đồ, thánh thuật, các loại tâm pháp, không biết thánh văn này của ta ẩn chứa loại tin tức nào. Mộ Phong liếc nhìn lá vàng trong tay, cất lại vào ngực, rồi rời khỏi đáy hồ. Sau khi Mộ Phong có được thánh văn, anh phát hiện tính tình của huyết mãn trong hồ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nơi anh đi qua, rất nhiều huyết mãn đều kinh sợ, căn bản không dám đến gần anh, ngược lại tự động nhường đường. Rời khỏi mặt hồ, Mộ Phong chọn một hướng và đi xa. Anh không biết khu vực Dương Cầu này lớn đến mức nào, nên việc chuyên đi tìm Tịch Hồng Quang và những người khác là không thực tế. Vì vậy, Mộ Phong quyết định vừa tìm kiếm thánh văn, vừa tìm kiếm đồng đội U Châu. Như vậy vừa có thể thu thập thánh văn, vừa không chậm trễ việc tìm kiếm đồng đội. Chương 2121A gặp phải Sào Nguyên Thanh. Chương 2121 gặp Sào Nguyên Thanh. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, Mộ Phong luôn hướng phía đông bay đi. Anh gặp vài nhóm người, nhưng không ai đến từ U Châu. Vì đi lạc, Mộ Phong vài lần rơi vào cảnh bị vây công. Nhưng không có ngoại lệ, những kẻ đó đều tự tìm đường chết, cuối cùng bỏ mạng dưới tay Mộ Phong, thậm chí không kịp dùng cơ hội truyền tống. Điều khiến Mộ Phong cạn lời là, những kẻ bị dê yết ngược này không thu thập được mảnh thánh văn nào. Anh không khỏi nhổ toẹt, rõ ràng là phế vật mà dám đi xê ướp người khác. Dù sao, Mộ Phong cũng gặp may. Anh tìm được nơi ẩn náu của hai mảnh thánh văn khác. Điều khiến anh mừng rỡ là một trong số đó có thể ghép với mảnh đầu tiên. Mảnh còn lại thì khác biệt, không có tác dụng lớn với anh hiện tại. Trong khu rừng rậm rạp xanh tươi, Mộ Phong lạnh lùng nhìn con cự lang bị xích sát kiếm trận chém dê yết ngã xuống đất, mặt không biểu cảm. Trên trán con cự lang, một viên thánh văn phức tạp đang lóe lên kim quang. Mộ Phong tiến lên, lấy lá vàng ra, ấn lên trán cự lang. Lập tức, thánh văn trên trán cự lang bị tách rời, tiến vào lá vàng. Là loại thánh văn thứ ba. Mộ Phong tâm thần chìm vào lá vàng, phát hiện mảnh thánh văn mới thu nạp này không thể dung hợp với bất kỳ mảnh nào trong hai mảnh trước. Rõ ràng nó không thuộc về cùng một bộ với hai mảnh trước. Mộ Phong khẽ thở dài. Sau 10 ngày săn lùng, anh dần hiểu ra, việc chỉ dựa vào vận may để tập hợp thánh văn hoàn chỉnh là điều không thể. Dù sao, vất vả lắm mới vào được nơi nguy hiểm để thu được một mảnh thánh văn, nhưng xác suất lại là một mảnh khác biệt. Muốn tập hợp một viên thánh văn hoàn chỉnh, có lẽ phải thu thập hơn 10 mảnh mới có hy vọng. Hơn nữa, nơi ở của thánh văn đều có ít nhất một người bảo vệ cấp chuẩn thánh trung kỳ. Thiên tài bình thường có thể thu được một mảnh vụn thánh văn đã là rất khó, muốn tập hợp hơn 10 mảnh thì càng khó khăn hơn. Tất nhiên, với những thiên tài hàng đầu, hơn 10 mảnh thánh văn không phải là độ khó lớn. Vì họ hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ kẻ bảo vệ thánh văn nào. Nhưng Mộ Phong hiểu rõ, lựa chọn khả thi nhất của những thiên tài hàng đầu không phải là tự đi tìm thánh văn. Rất có thể họ sẽ kiên nhẫn đợi những người khác tìm được đủ thánh văn, rồi trực tiếp ra tay xê ướp đoạt. Dù sao, vất vả lắm mới dò ra được một nơi hiểm địa để thu được một mảnh thánh văn. Nhưng nếu xê ướp đoạt người khác, có lẽ có thể lập tức thu được vài quả, thậm chí hơn 10 mảnh thánh văn. Rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với tự mình dò tìm. Vút vút vút. Lúc này, những tiếng xé gió truyền đến từ bên ngoài rừng rậm. Mộ Phong khẽ động tai, lập tức nghe được động tĩnh bên ngoài. Mộ Phong nhảy lên, rơi xuống đỉnh ngọn cây cao nhất bên cạnh, hướng ra phía sau nhìn xa. Chỉ thấy cách đó mấy ngàn thước, có năm bóng người nhanh chóng lướt về phía bên này. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong phát hiện hai người phía trước thân hình chật vật, quần áo tả tơi, trông như đang bị đuổi dê yết. Ba người phía sau thì áo mũ chỉnh tề, hùng hổ. Khi ánh mắt Mộ Phong rơi vào hai người phía trước, anh khựng lại. Hai người này là thanh niên trạc tuổi anh, và anh đã từng gặp họ. Hai người này là thiên tài của phủ Thái Thú, cũng là thành viên trong đội ngũ chỉ có 20 mấy người mà Tịch Hồng Quang triệu tập. Hai người này được xem là những thiên tài có thực lực hàng đầu trong đội ngũ phủ Thái Thú. Nếu Mộ Phong nhớ không lầm, thực lực của hai người này xấp xỉ anh, đều là cửu giai võ đế đỉnh phong. Người series ác hai người, nam tử áo xanh cầm đầu, Mộ Phong cũng không lạ gì, chính là thiếu chủ Sào Nguyên Thanh của phủ trưởng sử Vân Châu. Hai người còn lại cũng là thiên tài Vân Châu. Có thể nhận ra điều đó qua ký hiệu trên lá vàng trước ngực họ. Bịch bịch. Đột nhiên, Sào Nguyên Thanh nhảy vọt lên, đuổi kịp hai người U Châu kia. Hắn tung một cú quét ngang, hai người bay ngược ra, vừa hay rơi xuống khoảng đất trống trong khu rừng rậm nơi Mộ Phong đang ở. Vút vút vút. Sào Nguyên Thanh và hai người kia rất nhanh đến nơi, ánh mắt hài hước nhìn hai gã thiên tài U Châu. Ngươi là... Mộ Phong. Sào Nguyên Thanh rất nhanh chú ý đến thanh niên áo đen đứng trên cây bên cạnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hai gã thiên tài U Châu tự nhiên cũng chú ý đến Mộ Phong, trong mắt họ lộ vẻ khao khát. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống, lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai viên thuốc, đưa cho hai người, nói, ở đây là đế đan chữa thương, các ngươi uống vào dưỡng thương trước đi. Hai gã thiên tài tiếp nhận đan dược, ôm quyền với Mộ Phong, nút đan dược xuống, rồi ngồi xếp bằng. Mộ công tử, ngươi phải cẩn thận, Sào Nguyên Thanh là cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, gần đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, thực lực rất mạnh. Một thanh niên có tướng mạo bình thường nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nói, thì các ngươi làm sao bị Sào Nguyên Thanh series ác? Còn nữa, các ngươi có thấy Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh không? Không đợi thanh niên trả lời, Sào Nguyên Thanh cười lạnh nói, kì hắc hắc, Tịch Hồng Quang chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp này. Ngươi lo cho bản thân mình đi. Chọc đến Vân Châu chúng ta, U Châu các ngươi xong đời. Sào Nguyên Thanh nhếch miệng cười. Dù nói vậy, hắn vẫn ra hiệu cho hai người đang lặng lẽ lùi lại. Hắn tuy chưa từng thấy Mộ Phong ra tay, nhưng biết Ngô Trạch Vũ bại dưới tay người này, hắn biết nếu thực sự đánh một trận, hắn không phải đối thủ. Hiện tại, hắn muốn tìm cơ hội trở về, báo vị trí của Mộ Phong cho Ngô Trạch Vũ và Tả Ca. Đến lúc đó, đội ngũ tinh nhuệ của Kinh Châu và Vân Châu vây công Mộ Phong, chắc chắn sẽ dễ dàng loại bỏ kẻ này. Ồ, thật sao? Vậy nói cho ta biết xem, bọn họ rốt cuộc ở đâu? Sào Nguyên Thanh vừa dứt lời, giọng Mộ Phong đã truyền đến sau lưng hắn, khiến hắn rùng mình. Hắn mạnh mẽ xoay người, trường thương trong tay đâm về phía sau, tung một chiêu Ê Mã Thương. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, trường thương trong tay hắn đình trệ, vẫn không nhúc nhích, phản phất tĩnh lặng. Dù hắn giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra. Còn Mộ Phong thì bình tĩnh huyền lập sau lưng hắn, tay phải thành trảo, nắm lấy trường thương. Thánh lực mênh mông quanh quẩn trong lòng bàn tay anh, gắt gao khống chế trường thương. Ngươi! Sào Nguyên Thanh kinh hãi. Hắn không ngờ Mộ Phong lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn, mà hắn lại không cảm giác chút nào. Chết! Trong khoảnh khắc, hai người bên cạnh Sào Nguyên Thanh đồng loạt phát động tập sát về phía Mộ Phong, một trái một phải, nhất đao nhất kiếm, nhắm thẳng vào yếu huyệt của anh. Phục phục! Chỉ là, trong khoảnh khắc hai người xuất thủ, hai đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, hai người chưa kịp phản ứng, mi tâm đã bị xuyên thủng. Hai đạo kiếm quang quay trở lại bên cạnh Mộ Phong, quang mang thu lại, để lộ hai thanh trường kiếm kim quang chói mắt. Chương 2122A đào thải Sào Nguyên Thanh. Chương 2122, loại bỏ Sào Nguyên Thanh. Đồng tử Sào Nguyên Thanh co rút lại thành điểm, hắn không ngờ hai đồng bạn của mình lại bị dê ít trong chớp mắt, thậm chí không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một bóng đen bao trùm đến, Mộ Phong đã ở ngay trước mắt, theo sau là nắm đấm của Mộ Phong, hung hăng đập tới. Sào Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, hai tay khoanh lại ngăn cản trước người. Rắc rắc. Hai bên VAC hạm, năng lượng bạo liệt tỏa ra. Sào Nguyên Thanh kêu thảm một tiếng, hai tay trực tiếp cong vẹo, cả người từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Khi Sào Nguyên Thanh rơi xuống, hắn nhanh chóng dùng chân đạp nhẹ, lùi về phía sau, thoát khỏi cái hố lớn vừa bị mình tạo ra. Cùng lúc đó, một thân ảnh hung hăng đuổi theo, rơi vào hố sâu, tạo ra tiếng nổ kinh khủng. Sương mù tan dần, một thân ảnh dần hiện ra. Sào Nguyên Thanh định thần nhìn lại, thân ảnh đó không ai khác, chính là Mộ Phong. Mộ Phong từ từ bước ra khỏi hố sâu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Sào Nguyên Thanh đang thở dốc phía trước, lạnh nhạt nói, "Kẻ phản ứng cũng nhanh đấy. Nhưng ngươi nghĩ ngươi trốn được sao?" Sào Nguyên Thanh ngẩn ra, chợt hắn mới nhận ra, xung quanh hắn đã bị vô số kiếm trận dày đặc bao vây, chặn hết mọi đường lui. "Không ngờ ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng, thảo nào trước đây ngươi có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ." "Ta thua không ngoan." Sào Nguyên Thanh cười khổ, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngô Trạch Vũ lại thua Mộ Phong. Mộ Phong này tuy tu vi chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong, nhưng thực lực quá kinh khủng, hoàn toàn nghiền ép hắn, một chủng thánh sơ kỳ. Hai gã thiên tài U Châu thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Trong mắt họ, Sào Nguyên Thanh đã là một thiên tài vô cùng đáng sợ. Họ biết Mộ Phong thực lực không tầm thường, nhưng cũng nghĩ phải ác chiến một hồi, thắng hiểm mới đúng. Ai ngờ Mộ Phong lại dễ như trở bàn tay đánh bại Sào Nguyên Thanh, rồi hung hăng dẫm dưới chân, quả thực khó tin. "Sào Nguyên Thanh, giữa ngươi và ta không có ân oán lớn, ta không dê ít ngươi. Ngươi tự rời khỏi Dương Cầu đi, lá vàng của ngươi ta thu." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Sào Nguyên Thanh nói. Ân oán giữa Mộ Phong và Vân Châu chủ yếu là với Phủ Thái Thú. Đô úy Phủ Vinh Nguyên Khuê và Phủ trưởng sử Sào Nguyên Thanh không có giao tiếp gì với anh, nên Mộ Phong không định hạ sát thủ. Anh là người phân minh ân oán, không phải kẻ lạm sát kẻ vô tội. Có oán báo oán, có thù báo thù. Sào Nguyên Thanh há miệng, định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt băng lãnh thấu xương của Mộ Phong, hắn lại ngậm miệng, ánh mắt phức tạp. "Đa tạ." Sào Nguyên Thanh chấp tay với Mộ Phong, đành phải khởi động trận pháp truyền tống trong lá vàng. Chợt cả người hắn bị bạch quang bao phủ, biến mất tại chỗ. Sào Nguyên Thanh là người thức thời. Hắn hiểu rõ sự chênh lệch với Mộ Phong. Nếu cứng đối cứng, Mộ Phong hoàn toàn có thể dê ít hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Hiện tại, Mộ Phong để hắn tự động rời đi, đã là vô cùng khai ân. "Ngô Trạch Vũ, Vân Ca, các ngươi rốt cuộc chọc phải cái dạng gì vậy?" Trước khi rời đi, Sào Nguyên Thanh nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng thầm thở dài. Ánh sáng truyền tống tắt, Sào Nguyên Thanh biến mất. Chiếc lá vàng trên ngực hắn chậm rãi rơi xuống. Mộ Phong tiến lên, nhặt lá vàng của Sào Nguyên Thanh lên. Xem xét qua, anh ngạc nhiên phát hiện, trong lá vàng của Sào Nguyên Thanh lại có một mảnh thánh văn. Anh không khách khí thu mảnh thánh văn trong lá vàng của Sào Nguyên Thanh vào lá vàng của mình. Sau đó, điều khiến anh ngạc nhiên là, mảnh thánh văn này lại là một thể với mảnh thánh văn thứ nhất của anh. Nói cách khác, hiện tại Mộ Phong có 4 mảnh thánh văn, nhưng 3 mảnh trong số đó là một thể, có thể tổ hợp thành một thánh văn hoàn chỉnh hơn. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng tìm kiếm lá vàng của hai thiên tài Vân Châu bị anh dê ít xê hết. Điều khiến anh thất vọng là, trên người hai người đó không có mảnh thánh văn nào. Hai vị, Tịch Hồng Quang và bọn họ ở đâu? Tình hình thế nào? Mộ Phong nhìn hai thiên tài U Châu hỏi. Mộ công tử, mời theo chúng tôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tình hình bên Tịch thiếu chủ hiện tại không tốt lắm, tùy thời có thể thất thủ. Thanh niên cao gầy trầm giọng nói. Tốt. Các ngươi dẫn đường đi. Mộ Phong gật đầu, đi theo hai người bay lên không trung. Trên đường đi, thanh niên cao gầy không ngừng kể cho Mộ Phong những chuyện đã xảy ra với Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang có vận may không tệ. Tuy nói mọi người đều ngẫu nhiên tiến vào Dương Cầu, nhưng anh tiến vào gần đó với 7-8 thiên tài U Châu, trong đó có Tần Vạn Lãng và Trương Văn Đống, cùng 3 thiên tài phủ thái thú khác. Những người còn lại là thiên tài phủ trưởng sử và đô úy phủ. Khi họ thấy Tịch Hồng Quang, họ lập tức rời đi, như tránh tà, căn bản không muốn dính líu đến Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang tập hợp Tần Vạn Lãng, Trương Văn Đống và 3 thiên tài phủ thái thú còn lại, rồi bắt đầu vừa thăm dò Dương Cầu, vừa tập hợp thiên tài U Châu. Vì trong Dương Cầu có nhiều hạn chế, Ngọc Phù liên lạc căn bản không thể truyền tin, gây khó khăn lớn cho việc tập hợp nhân thủ của các châu. Tuy nhiên, Tịch Hồng Quang đã sớm trải một loại mùi thơm lạ lùng lên người mọi người trong đội ngũ phủ thái thú. Anh đã thông qua mùi thơm này để tập hợp phần lớn thiên tài phủ thái thú trong thời gian ngắn. Hơn nữa, anh còn cứu Tần Khả Khanh đang bị đuổi dê yết trên đường. Tất nhiên, trong 10 ngày này, Tịch Hồng Quang cũng tìm mọi cách tìm kiếm tung tích Mộ Phong. Nhưng vì trên người Mộ Phong không có mùi thơm đặc biệt, nên việc tìm kiếm Mộ Phong rất khó khăn. Vì vậy, Tịch Hồng Quang đổi sang vừa thăm dò thánh văn, vừa tìm người. Ngoài việc tìm kiếm Mộ Phong, anh còn tập hợp những thiên tài U Châu khác. Anh luôn cho rằng, đội ngũ U Châu phải đoàn kết, chỉ có như vậy mới thoát khỏi vận mệnh lót đáy. Trong quá trình này, Tịch Hồng Quang tìm được mấy nơi có dấu vết của thánh văn. Với Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống dẫn đầu, họ đều hữu kinh vô hiểm đoạt được thánh văn, nhưng đội ngũ cũng có tê hương vê ong. Vào ngày thứ 9, Tịch Hồng Quang tìm thấy một khe nứt lớn. Bên trong khe nứt đó, lại cất giấu 3 mảnh thánh văn. Khe nứt đó cũng vô cùng nguy hiểm, có một bầy thú kinh khủng sinh sống. Trong đó, bầy thú này có 3 thủ lĩnh, mỗi thủ lĩnh đều đạt đến chuẩn thánh trung kỳ kinh khủng. Thánh văn được khắc trên mi tâm của 3 thủ lĩnh bầy thú. Chỉ khi đánh bại 3 thủ lĩnh bầy thú này, mới có thể lấy được mảnh thánh văn trên người chúng. Tịch Hồng Quang và đồng đội vừa sợ vừa mừng. Họ đương nhiên muốn có được thánh văn trên người 3 thủ lĩnh bầy thú trong khe nứt. Nhưng bầy thú quá lớn, hơn nữa 3 thủ lĩnh bầy thú lại vô cùng cường đại. Bất kỳ thủ lĩnh bầy thú nào cũng không yếu hơn Tịch Hồng Quang. 3 thủ lĩnh bầy thú cộng lại, Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống căn bản không phải đối thủ, sợ rằng ngược lại sẽ bị bầy thú tiêu diệt. Suy đi tính lại, Tịch Hồng Quang dự định dụ dỗ một thủ lĩnh bầy thú, rồi tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng khi Tịch Hồng Quang đi dụ dỗ thủ lĩnh bầy thú, Ngô Trạch Vũ và Vân Ca xuất hiện. Họ lập tức kinh động bầy thú trong khe nứt, sau đó khiến Tịch Hồng Quang bại lộ, bị vây trong khe nứt. Hơn nữa, họ còn đẩy Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng vào khe nứt để họ thu hút sự chú ý của bầy thú. Còn Ngô Trạch Vũ và Vân Ca thì tùy thời săn dê ít 3 thủ lĩnh bầy thú. Hai người bọn họ vì may mắn, lúc đó ở khá xa đội ngũ. Vừa phát hiện không ổn, họ lập tức bỏ chạy. Sào Nguyên Thanh là theo kế hoạch của Ngô Trạch Vũ, đuổi dê ít họ. Sau đó, họ gặp Mộ Phong trên đường. Chuyện tiếp theo, không cần họ nói, Mộ Phong cũng biết. Chương 2123, trong lúc Mi Nang U Châu đội ngũ. Chương 2123, đội U Châu trong lúc Mi Nang. Trong khu vực hoang mạc rộng lớn vô biên, có một khe nứt khổng lồ dễ thấy, gần như xẻ đôi cả hoang mạc. Nơi đây là đại liệt cốc nổi tiếng trong hoang mạc. Tại khu vực trung tâm của đại liệt cốc này, tồn tại một số lượng lớn bầy thú. Hống! Hống! Hống! Từng tiếng gầm rú đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng từ bên trong đại liệt cốc. Từ những tiếng gầm này, không khó nhận ra sự phẫn nộ và bạo ngược của bầy thú. Bầy thú có đến mấy trăm con. Ngoại hình những dị thú này rất giống tê tê, trên người mọc ra từng cục tựa như áo giáp đá, mặt dài mảnh, miệng lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Bầy thú này mạnh mẽ phi thường, phần lớn đều là đế thú cao giai, thậm chí có không ít cá thể thực lực không kém gì cửu giai võ đế. Đương nhiên, mạnh nhất phải kể đến 3 con thủ lĩnh cầm đầu. 3 con thủ lĩnh này to lớn hơn những dị thú bình thường gấp mấy lần, lân giáp trên người tỏa ra ánh hào quang vàng chói mắt. Bề mặt lân giáp còn có những đường vân thần bí phức tạp. Tại mi tâm của 3 con thủ lĩnh này, đều có một thánh văn thần bí kỳ dị, yếu ớt tỏa ra quang huy thần bí. Lúc này, 3 con thủ lĩnh như 3 đạo thiểm điện, đang điên cuồng công kích một thân ảnh. Chúng tạo thành thế tam giác, không ngừng bay tới lao đi với tốc độ cực nhanh. Thân ảnh bị 3 con thủ lĩnh công kích không ai khác, chính là Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang tay phải cầm thương, không ngừng vung trường thương. Từng đạo thương ảnh hóa thành từng đạo long ảnh, miễn cưỡng ngăn cản công kích điên cuồng của 3 con thủ lĩnh. Chết tiệt, Ngô Trạch Vũ khốn kiếp. Tịch Hồng Quang nghiến răng nghiến lợi, vừa khó khăn chống đỡ công kích điên cuồng của 3 con thủ lĩnh, vừa liếc nhìn một ngọn đồi phía trước đại liệt cốc. Ở nơi đó, đứng thẳng hơn 10 thân ảnh. Hai người cầm đầu lần lượt là Ngô Trạch Vũ của Vân Châu và Tả Ca của Kinh Châu. Nhìn kỹ lại, hơn 10 thân ảnh này chia làm hai đội. Lần lượt là đội Vân Châu do Ngô Trạch Vũ dẫn đầu và đội Kinh Châu do Tả Ca dẫn đầu. Từ khi Ngô Trạch Vũ ra tay kinh động bầy thú, đồng thời đẩy Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng vào trong bầy thú, bọn chúng đã lui đến nơi này. Bọn chúng rất có kinh nghiệm, biết Thánh Văn ở nơi này có phạm vi nhất định, mà người bảo vệ Thánh Văn thì không thể rời khỏi khu vực đó. Bầy thú bên trong đại liệt cốc cũng vậy, chúng chỉ có thể hoạt động bên trong đại liệt cốc, căn bản không thể bước ra ngoài. Đây là dương cầu hạn chế đối với những dị thú này, đồng thời cũng là sự bảo hộ dành cho những thí luyện giả tiến vào nơi đây. Ngô Trạch Vũ, hành động này của ngươi có chút bị ổi đấy. Tuy rằng ta biết giữa Vân Châu và U Châu có ân oán, nhưng sử dụng hành vi bị ổi như vậy, không khỏi quá đáng rồi. Vân Ca nhíu mày, có chút khinh thường đối với thủ đoạn hèn hạ của Ngô Trạch Vũ. Nếu Ngô Trạch Vũ chính diện loại bỏ Tịch Hồng Quang, nàng cảm thấy cũng không có gì. Điều này chỉ có thể nói Tịch Hồng Quang và đội U Châu không có bản lĩnh. Nhưng hành động hiện tại, nàng có chút không chấp nhận được. Ngô Trạch Vũ nhàn nhạt nói, "Ê Vân Ca cô nương, ngươi đừng quên, lần này thiên tài thịnh hội quan trọng với chúng ta đến mức nào. Chúng ta phía sau còn phải đối mặt với nhiều cường địch hơn. Nếu có thể dùng biện pháp tỉnh táo hơn để đoạt được Thánh Văn đồng thời loại bỏ đội U Châu, sao lại không sử dụng?" Vân Ca lắc đầu, không nói gì nữa. Nàng tuy khinh thường, nhưng cũng không định vì chuyện này mà làm căng thẳng quan hệ với Ngô Trạch Vũ. Huống hồ ba mảnh Thánh Văn bên trong đại liệt cốc này có sức hấp dẫn mãnh liệt với nàng. Nàng nhất định phải có được chúng. Đợi lát nữa Tịch Hồng Quang và ba con thủ lĩnh bầy thú sẽ liều xê hết lưỡng bại câu thương. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Khi Tịch Hồng Quang sử dụng lá vàng truyền tống, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay, một lần hành động đê ánh xê hết ba con thủ lĩnh bầy thú. Ngô Trạch Vũ nhìn Vân Ca, cùng với Thạch Huyên và Mạc Thái Bình phía sau, trầm giọng nói. Vân Ca, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình đều gật đầu, về vị trí phía sau. Ngô Trạch Vũ đã sớm nói với bọn họ. Lần này, chủ lực đánh hạ ba con thủ lĩnh bầy thú là Ngô Trạch Vũ, Vinh Nguyên Khuê và Sào Nguyên Thanh của Vân Châu, cùng với Tả Ca, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình của Kinh Châu, tổng cộng 6 người. Và tín hiệu ra tay chính là khi Tịch Hồng Quang không kiên trì nổi, sử dụng lá vàng truyền tống. Nói đi nói lại, sao Sào Nguyên Thanh còn chưa về? Thu thập hai tên lâu la mà lại mất nhiều thời gian như vậy. Vinh Nguyên Khuê nhìn lên phía sau chân trời, thấy không có bóng dáng Sào Nguyên Thanh, có chút oán giận nói. Ngô Trạch Vũ cũng hơi nhíu mày, trong lòng không vui, cảm thấy Sào Nguyên Thanh kéo dài quá lâu. Không sao cả. Nếu Sào Nguyên Thanh vẫn chưa trở về, vậy chúng ta năm người ra tay cũng được. Đến lúc đó cũng có thể nhanh chóng đánh hạ ba con thủ lĩnh bầy thú. Ngô Trạch Vũ trầm giọng nói. Bên trong đại liệt cốc, bầy thú bắt đầu khởi động, tiếng gầm rú rung trời. A. À, không. Bên trong đội U Châu bị vây trong bầy thú, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Một thanh niên lộ ra sơ hở, bị một dị thú TT đánh bất ngờ từ phía sau, rồi kéo vào trong bầy thú. Thanh niên này thậm chí còn không kịp sử dụng cấm chế truyền tống trên lá vàng. Anh ta đã bị vô số bầy thú bao phủ lại, gần như trong chớp mắt đã bị xé xác ăn sạch, đến cả thi cốt cũng không thể lưu lại. Chết tiệt. Trương Văn Đống dẫn đầu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh và hơn 10 người còn lại đi theo phía sau Trương Văn Đống, sắc mặt càng thêm đại biến. Từ khi bị ép vào trong bầy thú, bọn họ căn bản là miễn cưỡng tự bảo vệ mình dưới sự lãnh đạo của Trương Văn Đống. Thế nhưng số lượng bầy thú thật sự quá nhiều, bọn họ ban đầu còn có thể chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, số người bị thương càng ngày càng nhiều, hiện tại rốt cục đã xuất hiện tê hương vê ong. Xong rồi, chúng ta tiếp tục nữa chắc chắn phải xê hết. Vẫn là lựa chọn rời khỏi đi. Trong đội ngũ, có người mặt xám như tro tàn, vẻ mặt cầu xin kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mỗi người ủ rũ, cảm xúc khủng hoảng càng tràn ngập trong mọi người. Đúng vậy. Ta đã không chịu nổi, ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Ngay lập tức, có 5-6 người lấy súng lá vàng trên ngực, thúc giục cấm chế truyền tống bên trong, không chút do dự truyền tống rời khỏi nơi này. Trương Văn Đống mặt không chút thay đổi, lại không nói gì. Anh ta vừa thi triển bí thuật ngăn cản bầy thú đánh tới từ bốn phương tám hướng, vừa chỉ huy những người còn lại tiếp tục chống cự. Lúc này, Trương Văn Đống đã VST hương chồng chất, thở dốc cũng trở nên vô cùng gấp gáp, mặc dù anh là một cường giả chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng số lượng bầy thú quá nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều dị thú thực lực cửu giai võ đế đỉnh phong. Đối kháng chính diện, Trương Văn Đống chịu áp lực vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu Trương Văn Đống một mình chạy trốn khỏi vòng vây của bầy thú, tự nhiên có thể làm được. Nhưng điều này có nghĩa là anh phải từ bỏ những người bị vây ở chỗ này. Huống hồ Trương Văn Đống là một người thông minh. Anh hiểu rằng người Vân Châu và Kinh Châu sẽ không tha cho anh. Coi như anh một mình thoát đi, cuối cùng cũng chỉ là kết cục bị loại. Trương Văn Đống tuy không nói gì, kỳ thực nội tâm của anh cũng tràn đầy tuyệt vọng. Một bên là bầy thú khủng bố vô biên vô tận, một bên là đội Vân Châu và Kinh Châu đang nhìn chằm chằm. Hơn nữa lãnh tụ của bọn họ, Tịch Hồng Quang, thì bị ba con thủ lĩnh bầy thú vây công dây dưa, căn bản khó có thể thoát thân. Có thể nói, hoàn cảnh hiện tại của bọn họ gần như là tuyệt cảnh, căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh theo sát sau lưng Trương Văn Đống. Hai người họ cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cắn răng chia sẻ áp lực cho Trương Văn Đống. Chương 2124A ngàn cân treo sợi tóc. Chương 2124, ngàn cân treo sợi tóc. Ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Mộ công tử ở đây thì có lẽ chúng ta đã thoát khốn. Tần Khả Khanh khẽ thở dài. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều không khỏi hiện lên hình ảnh Mộ Phong trong đầu. Trong mắt họ, Mộ Phong là cao thủ chân chính của U Châu, không hề thua kém Tịch Hồng Quang. Nếu Mộ Phong ở đây, đích thực có thể giải quyết nguy cấp trước mắt. Các ngươi đừng quên, còn có hai đội Vân Châu và Kinh Châu chờ bên ngoài kia. Dù Mộ Phong ở đây, e rằng cũng khó dẫn chúng ta đột phá vòng vây của hai đội đó. Trương Văn Đống vẻ mặt đắng chát. Trong chốc lát, cả đội ngũ đều im lặng. Đúng vậy. Họ tuy biết Mộ Phong thực lực rất mạnh, nhưng hai đội Vân Châu và Kinh Châu đều ở đó, lại còn chuyên môn chờ bên ngoài. Dù có thêm Mộ Phong, e rằng cũng khó làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu bên Tịch Hồng Quang có biến. Trương Văn Đống không khỏi dồn một phần chú ý sang phía Tịch Hồng Quang, rồi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Tịch Hồng Quang lộ ra sơ hở, bị một đầu thủ lĩnh bầy thú chộp lấy. Móng vuốt sắc nhọn xé gió, hung hăng đánh vào eo Tịch Hồng Quang. Ngay sau đó, Tịch Hồng Quang kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược ra. Phần eo của anh ta bị khoét một vết thương lớn, máu thịt be bét. Hai con thủ lĩnh bầy thú còn lại đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Thế công của chúng đồng loạt trở nên cực kỳ điên cuồng, trút một trận mưa gió bão bùng tấn công mạnh mẽ vào Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang triệt để rơi vào thế hạ phong, hầu như rơi vào cấp độ bị động bị đánh. Thương thế trên người anh ta ngày càng nhiều, mình đầy thương tích, vết thương chồng chất. Cơ hội tốt. Động thủ. Lúc này, Ngô Trạch Vũ đứng trên ngọn đồi cách đó không xa hét lớn một tiếng, nhảy lên xông về phía đại liệt cốc. Tả Ca đôi chân dài thon nhẹ nhàng đạp một cái, như một đạo thiểm điện lao ra, cùng Ngô Trạch Vũ sóng vai lướt đi. Thạch Huyên, Mạc Thái Bình và Vinh Nguyên Khuê cũng gần như cùng lúc theo sát phía sau, nhao nhao triển khai chuẩn thánh vực, đồng thời lấy ra chuẩn thánh binh khí của mình. Ai nấy đều bộc phát toàn lực. Năm người tốc độ cực nhanh, xông về phía ba con thủ lĩnh bầy thú với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, họ đã xẹt qua bầu trời bầy thú. Trong khoảnh khắc bầy thú chưa kịp phản ứng, họ đã đến phía trên ba con thủ lĩnh bầy thú. Ngô Trạch Vũ, cùng ta trước hết dê ít con dị thú thủ lĩnh này. Tả Ca tay nắm một thanh kéo lớn màu bạc, nhắm ngay con dị thú thủ lĩnh đang công kích Tịch Hồng Quang gần nhất, đồng thời trầm giọng nói với Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ liếc nhìn Tả Ca, gật đầu nói, "Ê tốt." Tả Ca và Ngô Trạch Vũ, một trái một phải, giáp công con dị thú thủ lĩnh đang tấn công Tịch Hồng Quang. Hai con dị thú thủ lĩnh còn lại phản ứng kịp, nhao nhao đến tiếp ứng con dị thú thủ lĩnh phía trước. Lúc này, Thạch Huyên, Mạc Thái Bình, Vinh Nguyên Khuê ba người đồng thời xuất thủ, cùng hai con dị thú thủ lĩnh kia đánh nhau. Trong khoảnh khắc va chạm, Thạch Huyên, Mạc Thái Bình, Vinh Nguyên Khuê ba người kêu rên thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ba người vẫn miễn cưỡng chặn hai con dị thú thủ lĩnh này. Lúc này, thế tiến công của Tả Ca và Ngô Trạch Vũ đã rơi xuống trên thân con dị thú thủ lĩnh kia. Hai người đều là cao thủ chuẩn thánh trung kỳ. Đặc biệt Tả Ca, thực lực còn mạnh hơn Ngô Trạch Vũ, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ đã không còn xa. Hai người liên thủ một kích toàn lực, đối với dị thú thủ lĩnh không hề phòng bị, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Rống. Dị thú thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lực lượng kinh khủng bạo liệt trong cơ thể nó. Chợt, gần như nửa đoạn thân thể nó bị nổ tung, từ giữa không trung rơi xuống. Tịch Hồng Quang cũng bị dư ba kinh khủng này ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, hung hăng đập vào vách đá bên cạnh, cả người bị vùi vào. Vốn Tịch Hồng Quang đã bị thương không nhẹ, lần này trực tiếp khiến anh ta bị thương nặng, thần trí trở nên có chút mơ hồ. Tả Ca nhảy lên một cái, đôi chân dài thon đạp trên vách đá, rồi bắn ra. Mục tiêu rõ ràng là con dị thú thủ lĩnh bị trọng thương đang rơi xuống. Mà Ngô Trạch Vũ cũng đạp lên vách đá, bắn ra, nhưng phương hướng của hắn lại hoàn toàn khác, mà là nhắm thẳng vào Tịch Hồng Quang đang bị vùi trên vách đá. Trong khoảnh khắc lướt đi, sát ý trong mắt Ngô Trạch Vũ nghiêm nghị. Hắn muốn thừa cơ hội này, triệt để dê ít Tịch Hồng Quang, sau đó xê ướp đoạt lá vàng trên người anh ta. Ngô Trạch Vũ tin rằng, lá vàng trên người Tịch Hồng Quang chắc chắn có không ít thánh văn. Thu hoạch này còn lớn hơn so với việc một mình săn dê ít dị thú thủ lĩnh. Hơn nữa, Ngô Trạch Vũ chỉ cần xê ướp được lá vàng của Tịch Hồng Quang, sau đó nhanh chóng thu nạp mảnh vụn thánh văn bên trong. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói dối lá vàng của Tịch Hồng Quang không có thánh văn, vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay độc chiếm mảnh vụn thánh văn mà Tịch Hồng Quang lấy được. Tả Ca tự nhiên cũng chú ý tới hành động của Ngô Trạch Vũ. Lông mày nàng nhíu lại, trong lòng không vui, nhưng cũng không nói gì. Hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu của nàng là trước hết dê ít con dị thú thủ lĩnh này, sau đó thuận lợi thu được mảnh vụn thánh văn trên người nó mới được. Không tốt. Tịch huynh cẩn thận. Trương Văn Đống lập tức chú ý tới điểm này. Sắc mặt anh ta đại biến, lớn tiếng hét lên, muốn nhắc nhở Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang cũng bị tiếng quát của Trương Văn Đống làm kinh tỉnh. Thần trí mơ hồ hơi chút thanh tỉnh mấy phần, rồi bỗng nhiên mở to hai mắt. Sau đó, anh ta đã nhìn thấy Ngô Trạch Vũ hầu như gần trong gang tấc. Ngô Trạch Vũ cầm trong tay đại kích, mũi kích nhắm ngay mi tâm Tịch Hồng Quang. Linh lực màu đỏ quanh quẩn trên mũi kích, phun trào ra phong mang màu đỏ kinh khủng. Sắc mặt Tịch Hồng Quang đại biến. Anh ta dùng dằng muốn tránh né, lại phát hiện toàn thân vô lực, tứ chi bị vùi trên vách đá, vậy mà không thể động đậy được. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cuốn sạch đầu óc khiến trái tim Tịch Hồng Quang đập cực nhanh. Tịch Hồng Quang, ngươi nhất định phải xê hết. Giết xê hết ngươi xong, ta lại đi tìm Mộ Phong tính sổ, tiếp đó đem tất cả mọi người ở U Châu các ngươi đào thải hết. U Châu các ngươi sẽ hối hận cả đời vì cự tuyệt yêu cầu của Vân Châu chúng ta. Thật muốn nhìn xem Tịch Hạo Sơ sẽ có bê yểu tê in gì khi chứng kiến ngươi bỏ mình đây. Ngô Trạch Vũ cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn, trong con ngươi lại có vẻ khoái ý. Trong mắt Tịch Hồng Quang tuyệt vọng. Anh ta biết mình không tránh được một kích này. Anh ta thậm chí ngay cả việc gỡ xuống lá vàng, khởi động cấm chế truyền tống bên trong cũng không làm được. Xem ra phải xê hết ở chỗ này. Thật sự là không cam lòng. Tịch Hồng Quang thầm nghĩ, nhận mệnh nhắm mắt lại. Khi anh ta nhắm mắt lại, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xuất hiện trước mặt anh ta, thay anh ta đỡ đòn trí mạng này. Tịch Hồng Quang bỗng nhiên mở mắt ra. Anh ta phát hiện, bóng đen ngăn cản trước mặt anh ta là một thanh niên áo đen. Tịch huynh, không được phép dễ dàng xê hết như vậy đâu. Đội U Châu còn cần anh lãnh đạo đấy. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Thanh niên áo đen chậm rãi quay đầu, lộ ra gò má dễ nhìn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Mộ Phong. Tịch Hồng Quang ngẩng người, trên mặt xuất hiện nụ cười. Anh ta làm sao đều không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Mộ Phong lại xuất hiện. Mộ Phong. Ngô Trạch Vũ ngẩng người, nhìn thanh niên áo đen cầm kim kiếm ngăn cản đại kích của hắn trước mắt. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh hỉ, cuối cùng là thống hận. Xê hết đi cho ta. Ngô Trạch Vũ bỗng nhiên huy động đại kích, hung hăng quăng về phía mặt Mộ Phong. Đồng thời, hắn tiến nhập xích đế thể trong nháy mắt. Toàn thân hắn cao thêm vài thước, bắp thịt gồ lên, khí thế như hồng thủy. Phốc. Phốc. Khi đại kích của Ngô Trạch Vũ sắp đánh vào Mộ Phong, từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Ngô Trạch Vũ. Đồng thời, trọng lực kinh khủng kéo theo thân thể Ngô Trạch Vũ nhanh chóng rơi xuống. Chương 2125 A Mộ Phong chạy tới. Chương 2125, Mộ Phong xuất hiện. Ầm. Con dị thú thủ lĩnh hung hăng nện xuống đất. Chưa kịp phản ứng, một chiếc kéo khổng lồ giáng xuống, trực tiếp cắt lìa đầu nó. Tả Ca nhẹ nhàng đáp xuống như cánh bướm, tay phải rút chiếc kéo lớn, vẫy nhẹ cho máu văng đi. Tay trái nàng vung lên, đầu dị thú thủ lĩnh lơ lửng bay về phía nàng. Ầm. Đúng lúc đó, một thân ảnh nặng nề đập xuống, đè thẳng đầu dị thú xuống đất, tạo thành một hố lớn. Sắc mặt Tả Ca đại biến, vội nhìn về phía thân ảnh vừa đáp xuống. Kinh hãi thay, đó không ai khác mà chính là Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ lúc này vẫn còn trong hình thái xích đế thể, nhưng thân thể hắn đã bị vô số thanh kiếm vàng xuyên thủng, ghim chặt xuống đất. Hai tay, hai chân, ngực bụng. Ngoại trừ mi tâm yếu hại, toàn thân Ngô Trạch Vũ đều bị kiếm vàng xuyên qua, ghim chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Mộ Phong. Ngươi khốn kiếp. Khốn kiếp. Ngô Trạch Vũ giận dữ gào thét, linh lực màu đỏ bộc phát toàn thân, cố gắng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi những thanh kiếm vàng. Tả Ca ngẩng đầu. Lúc này nàng mới phát hiện, phía trên không xa, một thanh niên áo đen đang lơ lửng, lạnh lùng nhìn xuống Ngô Trạch Vũ và nàng. Mộ Phong. Hắn xuất hiện khi nào? Hơn nữa hắn lại có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ trong nháy mắt. Đồng tử Tả Ca co rút lại, trong lòng không thể tin được. Thực lực Ngô Trạch Vũ tuy không bằng nàng, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ. Muốn đánh bại Ngô Trạch Vũ, e rằng nàng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng vừa mới chạm mặt, Ngô Trạch Vũ đã bị đánh bại, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Trong nháy mắt, toàn thân Tả Ca dựng tóc gáy. Nàng lập tức hiểu ra, thực lực của Mộ Phong vượt xa cả nàng và Ngô Trạch Vũ. Hai người các ngươi, đỡ Tịch huynh đến nơi an toàn, cầm bình đan dược này cho hắn chữa thương. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, lấy ra một bình ngọc ném cho hai thiên tài U Châu đi theo phía sau, trầm giọng nói. Vâng. Người thanh niên cao gầy nhận lấy bình ngọc, ôm quyền với Mộ Phong, rồi cùng người kia đưa Tịch Hồng Quang ra khỏi vách đá, đỡ đến khu vực an toàn trên thung lũng. Là Mộ Phong. Mộ Phong đến rồi. Thật mạnh mẽ. Trong bầy thú, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và những người khác đang gắng gượng chống đỡ tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Trong mắt họ lóe lên ánh sáng hy vọng. Mộ Phong. Ngươi. Tả Ca nhíu mày. Nàng vừa mới nói một chữ, Mộ Phong đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở chỗ Trương Văn Đống và những người khác. Tốc độ của Mộ Phong cực nhanh. Vừa xông vào bầy thú, thánh lực kinh khủng giống như bài sơn đảo hải bộc phát ra. Lập tức, bầy thú xung quanh đều bị quét ngang bay ngược ra ngoài. Rút lui. Mộ Phong nhìn Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và những người khác, thấp giọng nhắc nhở. Trương Văn Đống phản ứng nhanh nhất, lập tức tổ chức những người còn lại rút khỏi đại liệt cốc, đồng thời hội hợp với Tịch Hồng Quang đang chữa thương. Lúc này, sau khi uống đan dược, thần trí Tịch Hồng Quang đã thanh tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt anh ta mê mang, nhìn Mộ Phong trong thung lũng, lại nhìn hai người đi mà phục còn, hỏi, Ê Mộ huynh là cứu binh các ngươi mời đến. Hai người đi theo Mộ Phong đồng thời lắc đầu. Người thanh niên cao gầy nói, Ê thật ra là chúng ta trên đường trốn chạy được Mộ công tử cứu. Sau đó chúng ta kể về tình cảnh của thiếu chủ, Mộ công tử liền dẫn chúng ta đến đây tìm cách cứu viện mọi người. Tịch Hồng Quang gật đầu, rồi nhìn Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, nói, thì vừa rồi không phải ảo giác chứ. Mộ huynh đánh bại Ngô Trạch Vũ trong nháy mắt. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và những người khác liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Trương Văn Đống nói, thì không phải ảo giác. Chúng ta đều thấy rõ ràng. Tịch Hồng Quang im lặng một lát, cười khổ nói, ê là ta đánh giá thấp Mộ huynh. Ta còn tưởng rằng thực lực của hắn tối đa cũng tương đương ta, ai ngờ lại mạnh hơn ta nhiều như vậy. Tịch Hồng Quang tự nhận thực lực không hơn Ngô Trạch Vũ bao nhiêu. Hiện tại Mộ Phong có thể dễ dàng đánh bại Ngô Trạch Vũ, vậy tự nhiên cũng có thể dễ dàng đánh bại anh ta. Mộ Phong, ngươi khốn kiếp, dám đánh lén ta. Thả ta ra, rồi chúng ta phân cao thấp. Ngô Trạch Vũ gào thét, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Ngu ngốc, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, có tư cách gì mà đòi đấu tay đôi với ta? Ngươi cứ ngoan ngoãn trở thành bữa ăn cho bầy thú đi. Mộ Phong cười khẩy, nhảy lên khỏi phạm vi bầy thú trong thung lũng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống mọi người và bầy thú phía dưới. Ầm ầm ầm. Lúc này, Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình cuối cùng không thể chống đỡ thế công của hai con dị thú thủ lĩnh, đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược lại, rơi xuống không xa Ngô Trạch Vũ. Rống rống. Hai con dị thú thủ lĩnh phát hiện đồng bạn của chúng đầu một nơi thân một nẻo, giận dữ dị thường, điên cuồng xông về phía Tả Ca. Chúng tự nhiên nhận ra, chính người phụ nữ loài người này đã dê ít đồng bạn của chúng. Hống hống hống. Cùng lúc đó, những con thú xung quanh không dám đi theo Mộ Phong rời khỏi đại liệt cốc, nhao nhao rút giận lên Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình. Chúng điên cuồng xông về phía ba người này. Ầm. Tả Ca và hai đầu dị thú thủ lĩnh va vào nhau. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát. Lập tức, ba bóng người hóa thành tàn ảnh, giao chiến kịch liệt trong liệt cốc. Bảo vệ ta. Nhanh bảo vệ ta. Bị xích sát kiếm trận ghim xuống đất, Ngô Trạch Vũ nhìn thấy nhiều dị thú liều xê hết xông lên, sợ hãi la lớn, ra lệnh cho Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình bảo vệ hắn. Ba người không do dự, vây quanh Ngô Trạch Vũ, thay hắn ngăn cản bầy thú xung quanh. Ầm ầm ầm. Nhưng khi ba người vừa đứng chắn trước Ngô Trạch Vũ, từng đạo kiếm quang từ trong hư không lao tới, điên cuồng tấn công họ. Đó chính là những thanh kiếm còn lại của xích sát kiếm trận. Phốc phốc. Phốc phốc. Kiếm quang nhanh như lôi đình, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ quá nhanh khiến ba người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều bị chém trúng một tay. Ai còn muốn bảo vệ Ngô Trạch Vũ, tiếp theo kiếm phong chỉ vào đâu, thì không còn là cánh tay nữa. Mộ Phong đứng trên thung lũng, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình, lạnh lùng nhắc nhở. Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình ôm lấy cánh tay bị đứt, liên tục lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Họ lập tức ý thức được, Mộ Phong quá mạnh, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Với thực lực mà Mộ Phong vừa thể hiện, muốn dê ít họ thực sự quá dễ dàng. Nghĩ đến đây, ba người không dám tiến lên bảo vệ Ngô Trạch Vũ nữa. Họ vừa chống đỡ bầy thú xung quanh, vừa cố gắng nối lại cánh tay bị gãy. Tu vi đạt đến võ đế đã có thể đoạn chi tái sinh. Hiện tại ba người họ lại là chuẩn thánh, việc nối lại cánh tay bị đứt chỉ là chuyện nhỏ. Không. Các ngươi. A. À. Cứu mạng. Đồng tử Ngô Trạch Vũ trợn lớn. Hắn không thể tin được khi nhìn thấy Vinh Nguyên Khuê rút lui, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng tiếng kêu cứu của hắn không kéo dài được bao lâu. Bầy thú rậm rạp đã xông tới, điên cuồng cắn xé thân thể Ngô Trạch Vũ. Xích đế thể của Ngô Trạch Vũ cứng như bàn thạch, khó có thể phá vỡ. Nhưng răng của những con xuyên sơn giáp này còn sắc bén hơn. Dù việc cắn xé thân thể Ngô Trạch Vũ có chút khó khăn, chúng vẫn cắn từng ngụm, xé rách thịt da. Xích đế thể thân thể mạnh mẽ, ngược lại trở thành nguồn gốc đau khổ của Ngô Trạch Vũ. Cảm giác xé rách thịt da gian nan khiến Ngô Trạch Vũ gần như phát điên. Tiếng xé rách thịt da và nhai nghiền ngẫm vang vọng không ngừng trong thung lũng, khiến Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình rùng mình, tê cả da đầu. Chương 2126A được cứu trợ. Chương 2126, giải cứu. Mộ Phong. Đây là ân oán giữa ngươi và Ngô Trạch Vũ, không liên quan đến chúng ta, xin hãy tha cho chúng tôi. Vinh Nguyên Khuê vội vàng lớn tiếng cầu xin Mộ Phong. Hắn thực sự quá sợ hãi. Sau khi chứng kiến Mộ Phong chớp mắt tiêu diệt Ngô Trạch Vũ, hắn đã mất hết lòng tin và ý chí chiến đấu, giờ chỉ mong được toàn mạng rời khỏi đây. Trước đây đúng là ân oán của ta với Ngô Trạch Vũ. Nhưng bây giờ, các ngươi nhắm vào đội ngũ U Châu, suýt chút nữa khiến bọn họ toàn diệt, vậy là đã kết thù với ta rồi. Đã gây ra chuyện sai trái, còn muốn trốn thoát dễ dàng như vậy sao? Mộ Phong cười lạnh đáp. Vậy ngươi muốn gì? Thạch Huyên trầm giọng hỏi. Giao tất cả vàng lá ra đây, như vậy ta sẽ không ngăn cản các ngươi rời khỏi nơi này. Mộ Phong thản nhiên nói. Sắc mặt Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình đại biến, nhưng rất nhanh lại thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đây là lựa chọn duy nhất. Bỏ vàng lá còn hơn bỏ mạng. Nghĩ vậy, ba người liền thúc giục truyền tống cấm chế trên vàng lá, trực tiếp biến mất trong ánh sáng truyền tống. Ba miếng vàng lá ngay lập tức bị Mộ Phong thu vào túi. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Vừa thu hồi ba miếng vàng lá, Mộ Phong đã thấy một vệt sáng vụt qua giữa bầy thú, cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Vệt sáng đó không ai khác, chính là nguyên thần của Ngô Trạch Vũ. Sư. Một đạo kiếm quang xé gió, với tốc độ nhanh hơn đuổi kịp nguyên thần Ngô Trạch Vũ, sau đó trực tiếp giữa không trung nghiền nát thành hư vô. Không. Ta không thể cứ như vậy. Chết mất được. Tiếng kêu thê lương và đầy căm phẫn của Ngô Trạch Vũ vang vọng khắp không gian, rồi nguyên thần của hắn tan biến thành vô số điểm sáng, biến mất giữa không trung. Sau khi tiêu diệt Ngô Trạch Vũ, ánh mắt Mộ Phong chuyển sang Tả Ca, người vẫn đang chiến đấu với hai con dị thú thủ lĩnh. Tả Ca tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong, toàn thân lông tơ dựng đứng, không chút do dự từ bỏ hai con dị thú thủ lĩnh, bỏ chạy về phía xa. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng Tả Ca vừa lao ra khỏi đại liệt cốc, Mộ Phong đã đạp mây xuất hiện trước mặt nàng. Xích Sát kiếm trận hóa thành một con mãng xà khổng lồ, lao thẳng về phía Tả Ca. Tốc độ của ngươi, sao lại nhanh như vậy? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Tả Ca, nàng chỉ kịp đưa chiếc kéo lớn chắn ngang trước người. Sau một tiếng va chạm kim loại chói tai, nàng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, rơi xuống giữa bầy thú. Hai con dị thú thủ lĩnh đã sớm chờ sẵn, một trái một phải, giáng đòn chí mạng lên Tả Ca đang rơi xuống. Tả Ca thở dài trong lòng, bất đắc dĩ phải lấy ra vàng lá, kích hoạt truyền tống cấm chế. Ánh sáng truyền tống bao phủ Tả Ca, rồi nàng biến mất giữa không trung, khiến hai con dị thú thủ lĩnh vồ hụt. Khi Tả Ca biến mất, chỉ còn lại một viên vàng lá, chậm rãi rơi xuống. Sư. Mộ Phong đạp mây đến, tóm lấy vàng lá, rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trống trống. Hai con dị thú thủ lĩnh nện xuống đất, quay mặt về phía Mộ Phong, phẫn nộ gầm thét. Đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa ngọn lửa giận ngút trời, như muốn xé xác Mộ Phong thành trăm mảnh. Đừng vội. Rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Mộ Phong liếc nhìn hai con dị thú thủ lĩnh, tay phải nắm chặt không trung. Vô số kiếm vàng từ Xích Sát kiếm trận bắn ngược trở lại, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài đến 10 trượng trước mặt hắn. Thánh lực trong cơ thể Mộ Phong dồn vào thanh kiếm lớn màu vàng óng, rồi từ từ giơ nó lên. Uy áp kinh khủng từ thanh kiếm lớn màu vàng óng tỏa ra khiến khu vực xung quanh hàng ngàn dặm sản sinh trọng lực cực lớn, đến cả cây cối cũng phải hoàng mình. Bầy thú vốn đang phẫn nộ gầm thét bỗng nhiên im bặt. Gần như tất cả dị thú đều thay thế sự bạo ngược trong mắt bằng nỗi sợ hãi. Đến cả hai con dị thú thủ lĩnh hung hăng nhất cũng há hốc mồm, ngừng gào thét. Trảm. Tay phải Mộ Phong mạnh mẽ vung xuống. Thanh kiếm lớn màu vàng óng mang theo uy thế vô song, từ giữa không trung giáng xuống, hung hăng chém xuống. Vào khoảnh khắc đó, bầy thú mới hoàn hồn, kinh hoàng tán loạn. Ngay cả hai con thủ lĩnh cũng không dám trực diện chống đỡ một kiếm này. Đáng tiếc, chúng chạy đã quá muộn. Thanh kiếm lớn màu vàng óng chém xuống, trong chớp mắt đã rơi xuống thung lũng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đại liệt cốc trực tiếp sụp đổ. Hai bên vách đá vỡ vụn, chôn vùi toàn bộ thung lũng. Khi bụi mù tan đi, bầy thú trong thung lũng gần như chết sạch, phần lớn bị chôn vùi dưới vô số đá vụn. Hai con dị thú thủ lĩnh thì nát thịt xương tan, chia năm xẻ bảy, ngã trong vũng máu, không còn chút dấu hiệu sự sống. Quá mạnh mẽ. Mộ công tử thật sự chỉ là cửu giai võ đế sao? Tần Khả Khanh há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm. Vì xung quanh quá tĩnh lặng, câu lẩm bẩm của Tần Khả Khanh vang lên rất rõ, nhưng không ai phản bác. Vì tất cả bọn họ đều bị chiêu thức vừa rồi của Mộ Phong làm cho chấn kinh. Tịch Hồng Quang ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, trong đầu không khỏi nhớ lại lời Tịch Hạo Sơ từng nói về việc Mộ Phong muốn đại diện cho đội ngũ U Châu đoạt giải nhất thiên tài thịnh hội. Có lẽ Mộ Phong không phải là nói lời khoác lác, hắn có thể thực sự làm được. Tịch thiếu chủ, bây giờ ta mới hiểu lầm Tịch thái thú. Ông ấy thật là có con mắt tinh đời. Trương Văn Đống lắp bắp nói. Vân Châu và Kinh Châu, những đại diện mạnh nhất đều bị loại hết, vậy có nghĩa là Vân Châu và Kinh Châu không còn bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta nữa. Lần này U Châu chúng ta không thể nào đội sổ. Tần Vạn Lãng hoàng hồn, thần kinh không ổn định mà cười lớn. Tiếng cười của Tần Vạn Lãng cũng khiến mọi người U Châu tỉnh táo lại. Trên mặt họ đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Mộ Phong tự nhiên không để ý đến phản ứng của Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống. Sau khi tung ra một kiếm đó, đợi đến khi thung lũng bình tĩnh lại, hắn liền nhảy xuống phế tích thung lũng. Rất nhanh, hắn mang theo ba chiếc đầu dị thú thủ lĩnh đi ra, đồng thời thu hết những mảnh thánh văn nơi mi tâm của chúng vào vàng lá. Cùng lúc đó, hắn lấy ra vàng lá của Tả Ca, Ngô Trạch Vũ, Tinh Nguyên Khuê và những người khác, kiểm tra một lượt. Hắn phát hiện trong vàng lá của Tả Ca có 3 mảnh thánh văn, Ngô Trạch Vũ có 2 mảnh, Tinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình mỗi người có 1 mảnh. thêm 3 mảnh thánh văn từ 3 con dị thú thủ lĩnh. Lần này Mộ Phong thu được tổng cộng 11 mảnh thánh văn, đây quả là một vụ thu hoạch lớn. Hắn nhớ rằng mình đã vất vả 10 ngày mới tìm được 4 mảnh thánh văn, mà bây giờ chỉ trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã thu được 11 mảnh. Xem ra xê ướp bê óc vẫn hiệu quả hơn nhiều. Mộ huynh, ngươi giấu kỹ thật đấy, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Khi Mộ Phong từ phế tích thung lũng đi ra, Tịch Hồng Quang chống đỡ thân thể, bước lên phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong nói. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng tụ tập lại, ánh mắt cũng phức tạp không kém. Họ tuy đều biết Mộ Phong thực lực không tầm thường, nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này, có thể dễ dàng đánh bại những cao thủ thiên tài như Ngô Trạch Vũ và Tả Ca. Chương 2127 A Ngạc Nhiên Vân Châu Thái Thú. Chương 2127 Ngạc Nhiên Thái Thú Vân Châu. Tịch huynh, ta có giấu giếm gì đâu, chỉ là ngươi chưa từng hỏi mà thôi. Mộ Phong nhún vai, đáp lời. Tịch Hồng Quang ngẩn người, chợt cười khổ. Quả thực là như vậy, trước đây Mộ Phong nói có thể giúp U Châu đoạt giải nhất, hắn đã cho là người này khoác lác. Nếu Mộ Phong nói thực lực của mình cường đại, có thể dễ dàng giải quyết cao thủ Vân Châu và Kinh Châu, có lẽ hắn cũng sẽ không tin. Giờ đây, Mộ Phong đã cho thấy thực lực khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không cho rằng Mộ Phong có thể dẫn dắt U Châu đoạt giải nhất. Dù sao, đội ngũ của các châu vực xếp hạng đầu, mạnh hơn Vân Châu, Kinh Châu nhiều lắm. Dẫu vậy, Tịch Hồng Quang vẫn rất vui mừng. Hiện tại, những thiên tài mạnh nhất của Vân Châu và Kinh Châu đều đã bị loại, đồng nghĩa với việc hai đội này chỉ còn là một đám ô hợp, không còn gây ra uy hiếp nào cho họ. Chỉ cần những nhân vật chủ chốt như họ hành sự cẩn trọng, không bị loại hết, thì lần này thiên tài thịnh hội, U Châu chắc chắn sẽ không đội sổ nữa. Hừ. Người của Vân Châu, Kinh Châu trốn nhanh thật, giờ không thấy bóng dáng đâu. Trương Văn Đống nhìn về phía gò đồi cách đó không xa, phát hiện hơn 10 đội viên Vân Châu và Kinh Châu ban nãy đã không còn một ai. Chỉ là lũ tép riêu, chẳng làm nên trò trống gì. Ngô Trạch Vũ, Sào Nguyên Thanh, Vinh Nguyên Khuê của Vân Châu, Vân Ca, Thạch Huyên, Mạc Thái Bình của Kinh Châu đều đã bị loại, đội của hai châu này sẽ không còn mấy uy hiếp nữa. Mộ Phong thản nhiên nói. Nói rồi, Mộ Phong nhìn 7-8 người tại chỗ, cau mày hỏi, "Ê Tịch huynh, đội của các ngươi đến giờ mới tập hợp được từng này người sao?" Tịch Hồng Quang cười khổ, "Ê, thực ra có gần 20 người, nhưng bị Ngô Trạch Vũ chơi một vố, thương vong nặng nề. Người chạy đã chạy, người truyền tống đã truyền tống, giờ chỉ còn lại mấy người này. Nếu không có ngươi kịp thời đến, những người này của U Châu, kể cả ta, đều đã bị loại rồi." Mộ Phong ngạc nhiên, gật đầu, "Ê, ra là vậy. Cửa ải đầu tiên này chủ yếu là loại người, không yêu cầu quá nhiều về số lượng mảnh thánh văn. Thực ra, chúng ta chỉ cần cầm cự qua giai đoạn đầu là được. Đợi đến khi chỉ còn 3.000 người, chúng ta sẽ thuận lợi lên cấp." Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong, hỏi, "Ê Mộ huynh, ý của ngươi là chúng ta nên trốn?" Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng vậy, chúng ta cần tìm một nơi kín đáo, sau đó để những thành viên yếu hơn trốn ở đó, còn những thành viên mạnh hơn thì tỏa ra ngoài tìm người, đưa những đội viên U Châu tìm được đến nơi kín đáo, làm hết sức để bảo toàn số lượng đội viên U Châu." Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng nhìn nhau, đều cho rằng biện pháp này của Mộ Phong khả thi. Cách này khả thi, nhưng thế giới bên trong dương cầu này nguy cơ tứ phía, hiểm địa rất nhiều. Muốn tìm một nơi kín đáo an toàn, không phải dễ. Tần Vạn Lãng bất đắc dĩ nói. Ta có một chỗ tốt, đó là vị trí kim văn mà ta tìm được trước đó. Dị thú canh giữ ở đó đã bị ta dọn sạch, giờ hoàn toàn an toàn. Mộ Phong cười nói. Tuyệt quá. Vậy giờ dẫn chúng ta đi thôi. Tần Khả Khanh cười hưng phấn. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và những người khác cũng lộ vẻ vui mừng. Từ khi Mộ Phong cứu họ khỏi nguy nan, đội ngũ vô hình trung đều nghe theo Mộ Phong như sấm động, kể cả Tịch Hồng Quang. Bên ngoài thần cung, quảng trường vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng người như thủy triều. Phần lớn mọi người đều tụ tập quanh quảng trường, liên tục chú ý đến cuộn tranh danh sách lơ lửng trên không trung. Lúc này, không ít tên trong danh sách đã dần tắt đi, số lượng lên đến hơn 1.000. Điều này có nghĩa là, kể từ khi cửa ải đầu tiên của thiên tài thịnh hội bắt đầu, đã qua 10 ngày, và hơn 1.000 người đã bị loại. Gần một nửa số người bị loại này được truyền ra bằng vàng lá, còn lại thì không thấy xuất hiện nữa, có lẽ đã xê hết trong thế giới dương cầu. Nhiều người nhận thấy rằng, phần lớn những người bị loại trong danh sách là người của U Châu, Vân Châu, Kinh Châu, Hãn Châu, một số ít là Lôi Châu, Tuyết Châu. Còn Thần Châu mạnh nhất và Vũ Châu gần với Thần Châu, số tuyển thủ bị loại đến giờ gần như lác đác không có mấy, vô cùng ít. Điều này khiến mọi người nhận thức được sự cường đại của Thần Châu và Vũ Châu. Thực lực tổng hợp của Thần Châu và Vũ Châu thực sự quá mạnh. Kể cả những tuyển thủ bình thường, đến giờ cũng chưa có mấy người bị loại. Thật kỳ diệu. Gần quảng trường thần cung, một tửu lâu hình tháp cao hàng chục tầng mọc lên. Tại vị trí cửa sổ tầng 25, Thái thú Vân Châu Ngô Bỉnh Hiên nâng chung trà lên, uống một ngụm, ánh mắt rơi vào cuộn tranh hư ảnh phía trước, thản nhiên nói: "Vị trí của tửu lâu này rất tốt. Từ tầng 8 trở lên có thể dễ dàng quan sát toàn bộ quảng trường thần cung, nhưng chi phí rất đắt đỏ, võ giả tầm thường không kham nổi. Lần này, các thái thú, đô úy, trưởng sử cùng quan to hiển quý của Cửu Châu cơ bản đã đặt trước Tửu Lâu này, để Nhàn Nhã quan sát kỹ lưỡng tình hình của thiên tài thịnh hội. Đối diện Ngô Bỉnh Hiên là Tả Thiên Vũ, thái thú Kinh Châu vóc dáng khôi ngô, mặc áo giáp nặng nề. Đô úy Châu Thương và trưởng sử Nhạc Tây của Vân Châu ngồi bên dưới Ngô Bỉnh Hiên, còn đô úy Thạch Văn Ngạn và trưởng sử Mạc Hạo Ca của Kinh Châu ngồi bên dưới Tả Thiên Vũ. Thần Châu địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, thiên tài được tuyển chọn lại càng ngàn dặm chọn một, thực lực mỗi người đều cường hãn vô cùng, tố chất tổng thể mạnh hơn xa các châu vực khác. Còn Vũ Châu, Vũ nhân tộc là quý tộc trong yêu tộc, huyết mạch cường đại, lại thị nghệ tốc độ, quy tắc cửa ải đầu tiên thực tế có lợi thế cho Vũ nhân tộc. Tả Thiên Vũ bình tĩnh nói. Ngô Bỉnh Hiên gật đầu, cảm khái, thì hai châu này thực sự quá mạnh. Ta còn nghe nói Vũ Châu lần này xuất hiện một vị thiên tuyển chi tử tên là Vũ Thần, có người nói thiên phú của người này không kém gì Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ, thậm chí bên Vũ Châu còn đánh đồng hắn với Chu Kỳ Hy. Sắc mặt Tả Thiên Vũ nghiêm túc, thì việc này ta cũng có nghe thấy. Vũ Châu quảng bá rất mạnh cho hắn, nói là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một của Vũ Châu. Nhưng muốn so sánh hắn với Chu Kỳ Hy, e là hơi phóng đại. Ngô Bỉnh Hiên vẻ mặt tán thành. Chu Kỳ Hy được công nhận là thiên tài trẻ tuổi số một của Cửu Châu, là điều mà tất cả mọi người đều biết, dù là thế hệ trước hay thế hệ mới đều tán thành Chu Kỳ Hy. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Kỳ Hy tương lai có thể trở thành cường giả cấp bá chủ, đến lúc đó tên sẽ lưu danh sử sách, để lại một trang nổi bật trong lịch sử Thánh Nguyên Đại Lục. Ngô Thái Thú, ta thực sự muốn thấy thiên tài của Vân Châu các ngươi bị loại. Tả Thiên Vũ tùy ý liếc nhìn quảng trường thần cung, phát hiện có người được truyền ra, thản nhiên nói. Ngô Bỉnh Hiên không để tâm. Trình độ tổng thể của Vân Châu thực ra là đếm ngược, việc thiên tài bị loại là chuyện thường ngày. Nguyên Thanh. Là Nguyên Thanh. Sao lại là hắn? Lúc này, Nhạc Tây, trưởng sử Vân Châu lưng còng ngồi bên dưới Ngô Bỉnh Hiên, chợt kinh hô thành tiếng, vẻ mặt khó tin. Ngô Bỉnh Hiên ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn về phía quảng trường thần cung, quả nhiên, nhận ra người vừa được truyền ra là Sào Nguyên Thanh, một trong ba đại thiên tài cốt lõi nhất của Vân Châu. Sào Nguyên Thanh là thiếu chủ phủ trưởng sử, tu vi đạt chuẩn thánh sơ kỳ, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Vân Châu, sao lại nhanh chóng bị loại như vậy? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên trầm xuống, không vui nhìn Nhạc Tây. Nhạc Tây thần sắc âm trầm, lắc đầu không nói. Chương 2128A đào thải. Chương 2128, bị loại. Không thể nào. Với thực lực của Sào Nguyên Thanh, lọt vào top 3000 hoàn toàn không thành vấn đề, sao lại nhanh chóng bị loại bỏ như vậy? Lẽ nào hắn đụng độ thiên tài chủ chốt của châu khác? Châu Thương kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên khó coi, ra lệnh, người đâu, mang Sào Nguyên Thanh đến đây cho ta. Ta muốn hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc ai đã loại hắn? Vâng. Một thị vệ phía sau Ngô Bỉnh Hiên chắp tay hành lễ, rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, Sào Nguyên Thanh được đưa đến tầng 25 của Tửu Lâu. Có thể thấy rõ, sắc mặt Sào Nguyên Thanh trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngô Bỉnh Hiên, Tả Thiên Vũ và những người khác đều không khỏi nhìn về phía thanh niên trước mặt. Nhạc Tây càng đứng dậy, tiến đến trước Sào Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại ra nhanh như vậy? Ngươi có biết việc này có ý nghĩa gì không? Nhạc Tây có chút tiếc nuối, dáng vẻ trách mắng. Sào Nguyên Thanh là thiên tài mạnh nhất của phủ trưởng sử, ông ta luôn tin rằng Sào Nguyên Thanh có thể lọt vào top 100 của thiên tài thịnh hội lần này, như vậy phủ trưởng sử sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhưng ông ta không ngờ rằng Sào Nguyên Thanh lại bị loại ngay từ vòng đầu, thậm chí còn không vào được top 3000, thành tích còn không bằng đám tép riêu. Ngô Bỉnh Hiên nhìn Sào Nguyên Thanh với ánh mắt dò xét, trầm giọng hỏi, "Ê Sào Nguyên Thanh, nói xem ai đã loại ngươi?" Tả Thiên Vũ lộ vẻ hứng thú, nhìn Mộ Phong, thực ra ông ta cũng rất tò mò. Nói chung, số tuyển thủ dự thi đạt tu vi chuẩn thánh cảnh giới không quá 1000 người, vì vậy việc những tuyển thủ có tu vi chuẩn thánh vượt qua vòng đầu tiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Sào Nguyên Thanh lại sớm bị loại, thật kỳ lạ. Sắc mặt Sào Nguyên Thanh trắng bệch, cắn môi, nói, "Hệ Thái Thú đại nhân, trưởng sử đại nhân, ta phụ lòng kỳ vọng của các ngài. Ta bị Mộ Phong loại bỏ, hắn quá mạnh." Nghe đến cái tên Mộ Phong, mọi người đều im lặng. Ngô Bỉnh Hiên từ từ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, lộ vẻ bừng tỉnh. Ông ta biết thực lực của Mộ Phong, việc người này có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ đã cho thấy thực lực không tầm thường, việc có thể đánh bại Sào Nguyên Thanh cũng không phải là chuyện đùa. "Sao ngươi không đi cùng Trạch Vũ và bọn họ? Nếu các ngươi liên thủ, có thể dễ dàng loại bỏ Mộ Phong đó." Ngô Bỉnh Hiên cau mày hỏi. Ông ta cho rằng Mộ Phong tuy mạnh, nhưng tu vi của Ngô Trạch Vũ lần này đã tiến bộ, lại thêm sự giúp đỡ của Tả Ca cường đại, nếu bọn họ gặp đội U Châu, chắc chắn sẽ dễ dàng loại bỏ đội U Châu, Mộ Phong cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. "Ta đuổi dê ít hai thiên tài của U Châu, trên đường vô tình gặp Mộ Phong, nên..." Sào Nguyên Thanh thở dài nói. Ngô Bỉnh Hiên gật đầu, xem như đã hiểu, Sào Nguyên Thanh hành động đơn độc, bị Mộ Phong bắt lẻ, nên mới bị loại bỏ. "Ai? Ngươi? Thật là..." Nhạc Tây tức giận đến run người, chỉ vào Sào Nguyên Thanh, không nói nên lời. Sào Nguyên Thanh cũng rất ấm ức, cúi đầu, không dám nói gì. "Hừ. Mộ Phong đó thật xảo quyệt, chuyên chọn kẻ lạc đàn để ra tay. Nhưng hắn cũng không nhảy nhót được bao lâu, Trạch Vũ và Tả Ca sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội, đến lúc đó người bị loại bỏ chính là hắn. Ngô Bỉnh Hiên hừ lạnh nói. Tả Thiên Vũ không nói gì, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, cho thấy ông ta có lòng tin tuyệt đối vào Tả Ca. Ông ta tin rằng cuộc thí luyện này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Tả Ca, đến lúc đó Tả Ca có hy vọng lớn thăng lên chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy lần này có thể mang lại thành tích tốt hơn và thứ hạng cao hơn cho Kinh Châu. Soạt. Đột nhiên, từ quảng trường thần cung vang lên một tiếng ồn ào, như thể có chuyện gì đó không hay xảy ra, thu hút ánh mắt của Ngô Bỉnh Hiên và Tả Thiên Vũ. Khi ánh mắt của họ rơi vào quảng trường thần cung, sắc mặt họ hoàn toàn cứng đờ, vì họ phát hiện ba bóng người lại được truyền tống ra từ quảng trường thần cung. Và ba bóng người đó không ai khác, lại là Vinh Nguyên Khuê của Vân Châu và Thạch Hiên, Mạc Thái Bình của Kinh Châu. Điều này khiến Ngô Bỉnh Hiên và Tả Thiên Vũ hoàn toàn mất bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ cũng bị loại rồi? Ngô Bỉnh Hiên đứng dậy, cảm xúc có chút kích động. Không chỉ Ngô Bỉnh Hiên, Tả Thiên Vũ cũng đứng lên, đồng thời Đô úy Trâu Thương của Vân Châu, Đô úy Thạch Văn Ngạn và trưởng sử Mạc Hạo Ca của Kinh Châu cũng đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ. Ta phải tự mình đến quảng trường thần cung hỏi họ. Ngô Bỉnh Hiên có chút đứng ngồi không yên, đứng dậy, mang theo Trâu Thương và Nhạc Tây rời khỏi Tửu Lâu, vội vã hướng về quảng trường thần cung. Ngô huynh, chờ ta một chút, ta cũng đi cùng ngươi. Tả Thiên Vũ cũng sắc mặt nghiêm túc, mang theo Thạch Văn Ngạn và Mạc Hạo Ca theo sát phía sau. Họ cũng muốn hỏi rõ, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình bị loại như thế nào, hai người này là những thiên tài gần với Tả Ca của Kinh Châu, việc bị loại sớm như vậy thực sự ngoài dự đoán của họ. Rất nhanh, tầng 25 của Tửu Lâu chỉ còn lại Sào Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ. Anh ta không đi cùng, mà nhìn Vinh Nguyên Khuê và ba người vừa được truyền tống ra trên quảng trường, trong mắt lộ vẻ suy tư. Lẽ nào họ cũng bị Mộ Phong loại bỏ? Nghĩ đến đây, lòng Sào Nguyên Thanh nặng trĩu, khẽ thở dài. Ồ! Các ngươi xem, ba người đó không phải Vinh Nguyên Khuê của Vân Châu và Thạch Huyên, Mạc Thái Bình của Kinh Châu sao? Họ được coi là đại diện thiên tài của đội Vân Châu và Kinh Châu, đều là chuẩn thánh. Đúng vậy, họ là những thiên tài hàng đầu của Vân Châu và Kinh Châu, thực lực không hề tầm thường, sao cũng bị truyền tống ra? Có phải đã bị loại không? Vừa rồi là Sào Nguyên Thanh, bây giờ lại là bọn họ, sao Vân Châu và Kinh Châu lại liên tục xảy ra chuyện? Có phải họ đã trêu chọc Chu Kỳ Hy, Vũ Thần hay những thiên tài hàng đầu kia, nên bị loại sớm không? Quảng trường xung quanh, tập trung rất đông người. Họ luôn chú ý đến bảng danh sách, có lẽ cũng biết rõ về những đại diện thiên tài của Cửu Châu, tự nhiên biết ba người vừa bị loại không phải là lâu la tầm thường. Sau khi Sào Nguyên Thanh ra ngoài, họ cho rằng Sào Nguyên Thanh quá xui xẻo, bây giờ Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình lại bị loại, hơn nữa đều là người của Vân Châu và Kinh Châu, điều này khiến mọi người không khỏi nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Các ngươi xem, Thái thú Vân Châu Ngô Bỉnh Hiên và Thái thú Kinh Châu Tả Thiên Vũ kìa, họ quả nhiên ngồi không yên rồi. Một người trong đám đông hô lên, lập tức, dòng người tách ra hai bên, tạo thành một con đường. Ngô Bỉnh Hiên và Tả Thiên Vũ dẫn theo Đô úy, trưởng sử, đi thẳng vào quảng trường, đi về phía Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình vẫn còn ngơ ngác. Vinh Nguyên Khuê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngô Bỉnh Hiên tiến đến, trầm giọng hỏi Vinh Nguyên Khuê. Thạch Huyên, Mạc Thái Bình, các ngươi bị ai loại? Tả Thiên Vũ nhìn Thạch Huyên và Mạc Thái Bình, lạnh lùng hỏi. Lúc này, Vinh Nguyên Khuê, Thạch Huyên và Mạc Thái Bình mới kịp phản ứng, họ ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, sau đó đôi mắt mới từ từ sáng lên. Thái thú đại nhân, xin lỗi, chúng ta bị loại rồi, là Mộ Phong làm. Hắn quá cường đại, ngay cả Tả Ca và Ngô Trạch Vũ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vinh Nguyên Khuê vội vã quỳ xuống, lời nói vừa thốt ra đã khiến Ngô Bỉnh Hiên, Tả Thiên Vũ và những người khác hoàn toàn chấn kinh. Chương 2129A tức hỗn hển hai vị thái thú. Chương 2129, hai vị thái thú nổi giận. Cái gì? Lại là Mộ Phong đó. Ngươi nói Tả Ca và Ngô Trạch Vũ đều không phải đối thủ của hắn. Các ngươi liên thủ chẳng lẽ vẫn không thắng được hắn? Ngô Bỉnh Hiên sắc mặt cứng đờ, lập tức giận dữ chất vấn. Vinh Nguyên Khuê cúi đầu đáp, "Ê đúng vậy. Trước khi ta bị truyền tống ra, Ngô Trạch Vũ đã bị Mộ Phong đánh bại trong nháy mắt, còn Tả Ca thì rơi vào thế hạ phong, cho nên..." Ngô Bỉnh Hiên im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng chấn động không thôi. Tả Thiên Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Thạch Huyên và Mạc Thái Bình. Thạch Huyên gật đầu, "Kẻ Vinh Nguyên Khuê nói không sai, Mộ Phong đó đích thực rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Ngô Trạch Vũ đã là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng trong tay hắn không còn sức phản kháng." Nhận được sự khẳng định của Thạch Huyên và Mạc Thái Bình, Tả Thiên Vũ ánh mắt phức tạp, nói, "Cho chúng ta đều đánh giá thấp Mộ Phong này, hắn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Ngô huynh, ngươi giải thích thế nào? Lúc trước hợp tác, ngươi khẳng định Mộ Phong chỉ mạnh hơn Ngô Trạch Vũ một chút." Nói đến đây, Tả Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bỉnh Hiên, đầy vẻ trách móc. Trước đó, U Châu và Vân Châu cùng đến tìm Kinh Châu hợp tác. Ông ta biết chuyện Mộ Phong, biết người này đã đánh bại Ngô Trạch Vũ. Nhưng Ngô Bỉnh Hiên cam đoan Mộ Phong chỉ mạnh hơn Ngô Trạch Vũ một chút, thêm vào thực lực tổng hợp của Vân Châu mạnh hơn U Châu, nên Kinh Châu mới chọn Vân Châu. nhưng bây giờ xem ra, Tả Thiên Vũ có chút hối hận, Mộ Phong trong đội U Châu dường như đã trở thành biến số lớn nhất trong thiên tài thịnh hội lần này. Ngô Bỉnh Hiên cau mày, "Kệ Tả huynh, ngươi trách ta." Vinh Nguyên Khuê, Thạch Hiên, Mạc Thái Bình bị loại, nhưng đừng quên, Trạch Vũ và Tả Ca vẫn chưa bị loại. Tả Thiên Vũ cười lạnh, "Kệ Vinh Nguyên Khuê vừa nói rồi, Ngô Trạch Vũ bị đánh bại trong nháy mắt. Ngay cả Tả Ca cũng rơi vào thế hạ phong, Mộ Phong mạnh vượt quá tưởng tượng, ngươi lại lừa gạt ta." Ngô Bỉnh Hiên tức giận, biết Tả Thiên Vũ đang rút trách nhiệm lên mình. "Chỉ cần Tả Ca và Ngô Trạch Vũ còn, hợp tác của chúng ta vẫn lợi nhiều hơn hại, giờ ngươi muốn trở mặt, có phải hơi sớm không?" Ngô Bỉnh Hiên trầm giọng nói. Tả Thiên Vũ khó chịu, nhưng không nói gì thêm, chỉ hy vọng là vậy. Lúc này, trên quảng trường thần cung lại xuất hiện ánh sáng truyền tống, thu hút sự chú ý của Tả Thiên Vũ, Ngô Bỉnh Hiên. Khi Tả Thiên Vũ thấy rõ thân ảnh vừa được truyền tống ra, ông ta ngẩng người, đồng tử co rút thành kim, cả người cứng đờ. Không chỉ Tả Thiên Vũ, Ngô Bỉnh Hiên cũng kinh ngạc, những người còn lại như hóa đá. Bởi vì thân ảnh đó không ai khác, chính là Tả Ca, thiên tài mạnh nhất của Kinh Châu. Lúc này, Tả Ca chật vật, khóe miệng tràn máu, sắc mặt trắng bệch, suy yếu, như thể sắp ngã xuống. Ngay cả Tả Ca cũng bị loại rồi sao? Vinh Nguyên Khuê cười khổ, càng thêm sợ hãi và kiên kỵ Mộ Phong. Thạch Hiên và Mạc Thái Bình thở dài, họ đã sớm đoán được kết quả này, dù sao khi họ bị loại, tình trạng của Tả Ca đã rất tệ. Phụ thân đại nhân, nữ nhi vô năng, sớm bị loại. Tả Ca thấy Tả Thiên Vũ, cố gắng đi đến trước mặt Tả Thiên Vũ, quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Tả Thiên Vũ đứng im một lúc, cuối cùng thở dài, đỡ Tả Ca dậy, "Ngươi không sao, chỉ cần con không sao là được." Văn Ngạn, Hạo Ca, các ngươi đưa Tả Ca, Thạch Hiên và Mạc Thái Bình đi dưỡng thương. Đô úy Thạch Văn Ngạn và trưởng sử Mạc Hạo Ca vội vã vâng lệnh, đưa Tả Ca, Thạch Hiên và Mạc Thái Bình đi. Ngô Bỉnh Hiên, ta không đội trời chung với ngươi. Hôm nay đội ngũ Kinh Châu bị sỉ nhục, tất cả đều do ngươi. Thiên tài thịnh hội kết thúc, Vân Châu tự lo đi. Tả Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Ngô Bỉnh Hiên, vẫy tay áo bỏ đi. Ngô Bỉnh Hiên sầm mặt, há miệng, nhìn Tả Thiên Vũ rời đi, không nói lời nào. Ngô huynh, ngươi xem danh sách. Châu Thương bên cạnh Ngô Bỉnh Hiên trầm giọng nói, sau khi Tả Thiên Vũ rời đi. Danh sách sao vậy? Ngô Bỉnh Hiên cau mày, nhìn về phía danh sách Vân Châu trên quyển trục hư ảnh, kinh ngạc phát hiện tên Ngô Trạch Vũ đứng đầu đã tắt. Ông ta biết, tên tắt trong danh sách có nghĩa là bị loại. Có hai cách loại bỏ, truyền tống ra bằng cấm chế trong vàng lá, hoặc xê hết trong thế giới dương cầu. Tên Ngô Trạch Vũ đã tắt, nhưng người không được truyền tống ra, nghĩa là Ngô Trạch Vũ đã xê hết trong thế giới dương cầu. Ngô Bỉnh Hiên lập tức nghĩ đến Mộ Phong. Không. Không thể nào. Trạch Vũ sao lại xê hết? Lừa người. Ngô Bỉnh Hiên nắm chặt tay, thì thào, nhưng trong lòng tràn đầy khủng hoảng và kinh sợ. Ngô Trạch Vũ là con cháu mà ông ta coi trọng nhất, ông ta đặt nhiều kỳ vọng vào Ngô Trạch Vũ, về sau Ngô Trạch Vũ chắc chắn có thể vượt qua ông ta, trở thành thái thú Vân Châu. Bây giờ, con trai, người thừa kế của ông ta, lại xê hết trong thiên tài thịnh hội. Đây là kết quả mà ông ta không thể chấp nhận. Châu Thương, Nhạc Tây im lặng, ánh mắt phức tạp. Họ không ngờ thiên tài thịnh hội lại kết thúc như vậy, tất cả đều do Mộ Phong. Họ hiểu, Vân Châu của họ đã hết hy vọng. Dù vòng đầu tiên chưa kết thúc, vẫn còn thiên tài chưa bị loại, nhưng mất Ngô Trạch Vũ, Sào Nguyên Thanh và Vinh Nguyên Khuê, Vân Châu không thể tranh bá với các đội khác. Hai người nghĩ, nếu trước đây Ngô Bỉnh Hiên cố gắng lôi kéo Mộ Phong, có lẽ Mộ Phong đã đại diện cho Vân Châu, khi đó Vân Châu có lẽ đã đạt được thành tích tốt hơn quá khứ. Mộ Phong, ngươi chỉ là một tên tạp chủng, ta nhất định phải dê ít ngươi, ta thề. Ngô Bỉnh Hiên mắt đỏ ngầu, gào thét. Ồ! Ba thiên tài đại diện của Vân Châu và Kinh Châu đều bị loại. Thật ngạc nhiên, mới bắt đầu 10 ngày, thiên tài đại diện của họ đã bị loại ở vòng đầu. Trên tầng 36 của Tửu Lâu Hình Tháp, trưởng sử thần Châu Lục Hạo Miễu chú ý đến danh sách trên quảng trường thần cung, thấy ba tên của Vân Châu và Kinh Châu đều tắt, lộ vẻ ngạc nhiên. Hắc hắc, có lẽ hai đội này không may, sớm gặp thiên tài đại diện của thần Châu, Lan Châu hoặc Vũ Châu. Đô úy Trình Thiên Tung cười ha hả, không để bụng. Vân Châu và Kinh Châu nằm trong top 3 các châu yếu nhất trong cửu châu, họ chưa bao giờ coi trọng. Chương 2130A phân phối. Chương 2130, phân bổ. Nói phải, Ngô Trạch Vũ và Tả Ca mạnh nhất của Vân Châu và Kinh Châu cũng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Thần Châu chúng ta có hơn chục người có thể đánh bại họ, Lan Châu và Vũ Châu cũng không ít. Lục Hạo Miễu gật đầu, tiếp lời, nhưng vận may của họ thật sự kém, lại gặp phải cao thủ của các châu mạnh. Nếu không, họ hoàn toàn có thể tiến vào vòng cuối. Chu Chim Cơ không nói gì, chỉ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta cho rằng Thần Châu là châu vực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Không đội ngũ nào của Cửu Châu có thể vượt qua Thần Châu. Vì kết quả đã quá rõ ràng, Chu Chim Cơ không cần phải lúc nào cũng theo dõi, chỉ cần chờ đợi kết quả. Các thái thú của Lan Châu, Vũ Châu, Tuyết Châu cũng chú ý đến tình hình của Vân Châu và Kinh Châu, đều ngạc nhiên, nhưng chỉ vậy thôi. họ có cùng ý nghĩ với Trình Thiên Tung, cho rằng thiên tài đại diện của Vân Châu và Kinh Châu chắc chắn đã gặp thiên tài đại diện của các châu mạnh, nên mới sớm bị loại. Chỉ trách Vân Châu và Kinh Châu không may. Nếu họ biết sự thật, có lẽ họ đã không thờ ơ như vậy. Trong thế giới Dương Cầu, sâu trong khu vực núi non trùng điệp, một ngọn núi không đáng chú ý ẩn chứa một huyệt động bí mật. Sau khi bố trí ẩn nấp trận pháp trước cửa động, Mộ Phong cắm trận kỳ xuống đất bùng cạnh cửa huyệt động. Xong xuôi, Mộ Phong trở lại chỗ sâu trong huyệt động, bên đống lửa, nhìn Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và những người khác, "Ê mọi người, hãy lấy hết các mảnh vỡ thánh văn trên người ra. Ta cần phân loại và phân phối." Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống nhìn nhau, nhưng không do dự, lấy ra vàng lá của mình. Mộ Phong phát hiện, trong 8 người, chỉ có 3 người có mảnh vỡ thánh văn trong vàng lá, là Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng. Tịch Hồng Quang có 2 mảnh, còn Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng mỗi người chỉ có 1. Hai mảnh vỡ thánh văn của Tịch Hồng Quang không cùng thuộc tính, nên không thể hợp nhất thành thánh văn hoàn chỉnh hơn. Mộ Phong cũng lấy ra vàng lá của mình, triệu hồi các mảnh vỡ thánh văn bên trong. 15 đạo kim văn mảnh vỡ, nhiều quá. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống lập tức bị số lượng mảnh vỡ thánh văn của Mộ Phong làm choáng váng. Họ không ngờ Mộ Phong lại có nhiều mảnh vỡ thánh văn đến vậy, thật khó tin. Mộ Phong cẩn thận quan sát 15 mảnh vỡ thánh văn. 3 mảnh cùng thuộc tính đã dung hợp vào nhau, lớn hơn hẳn các mảnh khác. Anh bảo Tịch Hồng Quang lấy thánh văn ra để tìm xem có mảnh nào cùng thuộc tính không, để hợp nhất thành thánh văn hoàn chỉnh hơn. Trong 11 đạo mảnh vỡ thánh văn mới có, anh phát hiện 2 đạo cùng thuộc tính với 3 đạo của mình, liền vui mừng hợp nhất 2 đạo đó vào đạo thứ nhất. 6 đạo mảnh vỡ thánh văn còn lại, 2 đạo cùng thuộc tính, có thể hợp nhất thành nhị cấp thánh văn. 4 đạo còn lại thuộc tính khác nhau. Nhưng 4 đạo mảnh vỡ thánh văn này, có 2 đạo cùng thuộc tính với 4 đạo mà Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống lấy ra, Mộ Phong lại hợp nhất 2 đạo này thành 2 đạo nhị cấp thánh văn. Anh giao 3 đạo nhị cấp thánh văn mới hợp nhất cho Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng, còn 2 đạo nhất cấp thánh văn mảnh vỡ thì giao cho Tần Khả Khanh và một đội viên khác. Mảnh vỡ thánh văn tạm thời phân phối như vậy, thánh văn khác thuộc tính giao cho các đội viên khác nhau. Khi có mảnh vỡ thánh văn mới, mọi người ghép thử, nếu cùng thuộc tính thì hợp nhất. Mộ Phong trầm giọng nói. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống đều gật đầu, cho rằng cách phân phối này hợp lý nhất, ai cũng có mảnh vỡ thánh văn, lại khác thuộc tính, sẽ không ai cảm thấy bất công. Mộ huynh, ngươi nói cần hợp nhất bao nhiêu mảnh vỡ thánh văn thì mới thành thánh văn hoàn chỉnh? Tịch Hồng Quang hỏi. Mộ Phong trầm ngâm, cho ta đoán cần 9 mảnh vỡ thánh văn hợp nhất thành cửu cấp thánh văn mới thành thánh văn hoàn chỉnh, dù sao chính là số cực, có thể tin được nhất. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống gật đầu, thấy suy đoán của Mộ Phong rất hợp lý. Tuân Thần Quang cũng nói, thánh văn chứa thông tin, có thể là bản đồ kho báu, thánh thuật, thậm chí là thánh cấp tâm pháp. Nếu vậy, ai thu thập đủ thánh văn hoàn chỉnh, chẳng phải là phát tài? Tần Vạn Lãng cười nói. Lời thì nói vậy, nhưng thu thập đủ thánh văn hoàn chỉnh không dễ. Con đường thu hoạch thánh văn đầy rẫy trắc trở, muốn tăng hiệu suất, chỉ có tranh đoạt từ tay người khác. Mà U Châu chúng ta lại là đội yếu nhất. Tịch Hồng Quang tỉnh táo nói. Mọi người cúi đầu. Tịch Hồng Quang như dội một gáo nước lạnh, khiến họ nhận ra thực tế. Bây giờ theo kế hoạch, phàm là đội viên tu vi từ cửu giai võ đế trở lên, am hiểu thân pháp, có thể phụ trách ra ngoài thăm dò, tìm kiếm đội viên U Châu khác. Những người còn lại ở lại đây, đến khi vòng đầu kết thúc. Mộ Phong trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, giờ họ rất nghe lời Mộ Phong, không ai phản bác. Đội chúng ta hiện tại quá ít người, chỉ có 8 người. Lần này phụ trách ra ngoài tìm kiếm là ta, Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng. Mộ Phong tiếp tục nói. Tần Khả Khanh biểu môi, vì vậy ta thì sao? Ta là cửu giai võ đế đỉnh phong, thân pháp cũng không tệ, ta cũng muốn giúp. Mộ Phong liếc nhìn Tần Khả Khanh, cười, "Để Tần cô nương, nhiệm vụ của ngươi không nhẹ, ngươi phụ trách an toàn cho mọi người ở đây, còn có trận kỳ này. Ta không chỉ bố trí ẩn nấp trận pháp, còn bố trí phòng ngự, sát phạt và ảo trận ở huyệt động này." Mộ Phong đưa một trận kỳ cho Tần Khả Khanh, "Nếu khi có kẻ thù xâm lấn, cần ngươi ra mặt. Nhiệm vụ của ngươi quan trọng hơn chúng ta, mong ngươi hoàn thành tốt." Tần Khả Khanh nhận trận kỳ, mắt đẹp sáng lên, "Nghe Mộ công tử yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ với Tần Khả Khanh thật dễ dụ. "Tịch huynh, Trương huynh, Tần huynh, nếu không có gì, chúng ta lên đường. Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, nếu có gì không ổn, lập tức bỏ chạy, không cần đối đầu. Nếu phát hiện vị trí thánh văn, lặng lẽ nhớ kỹ, che giấu đơn giản, về rồi cùng nhau bàn bạc rồi đi thăm dò." Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng, dặn dò một lần nữa, bốn người rời huyệt động, hóa thành bốn hướng khác nhau, rời đi. Chương 2131 A tin tức. Chương 2131 tin tức. Trong một khoảng thời gian sau đó, Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng hành động rất thuận lợi. Ba người họ không đối đầu trực diện với các đội khác, hễ gặp là tránh né hoặc đi vòng, còn tìm kiếm đội ngũ U Châu thì sẽ dẫn họ về huyệt động hội hợp. Nhưng Mộ Phong lại gặp không ít trở ngại, Phần lớn đội viên U Châu sau khi thấy anh đều không muốn đi theo, thậm chí còn có người chế nhạo. Sau vài lần tiếp xúc đội viên U Châu, Mộ Phong từ bỏ ý định tự mình tiếp xúc, mà quay sang tìm kiếm Thánh Văn. Anh biết rõ, không ít người trong đội ngũ U Châu vẫn còn oán hận anh vì đắc tội với đội Kinh Châu và Vân Châu, nhưng Mộ Phong không để bụng. Bởi vì, khi những người này biết tin thiên tài đại diện của Vân Châu và Kinh Châu đã bị anh loại khỏi cuộc chơi, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng thay đổi quan điểm. Về phần những người từ chối gia nhập đội của Tịch Hồng Quang, Mộ Phong cũng không cưỡng cầu. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là, các đội viên U Châu mà Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng mang về, khi biết hành động của Mộ Phong đều kinh ngạc, từ chỗ có chút kháng cự ban đầu, giờ đã biến thành kính nể và sùng bái. Trước đó họ kháng cự Mộ Phong chủ yếu vì đội ngũ Vân Châu và Kinh Châu nhắm vào U Châu là do Mộ Phong gây ra, giờ Mộ Phong lại trực tiếp giải quyết hết các thiên tài đại diện của hai đội đó, họ biết Mộ Phong mạnh đến mức nào. Có lẽ, dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong, đội ngũ U Châu thoát khỏi số phận đội sổ là chuyện đã định. Khi đội ngũ U Châu ngày càng lớn mạnh, Mộ Phong cũng tìm được vài vị trí Thánh Văn, và với thực lực của mình, một mình anh có thể thuận lợi thu được Thánh Văn. Nhưng điều khiến anh thất vọng là, Thánh Văn anh lấy được hoàn toàn không phù hợp với ngũ cấp Thánh Văn trên người, không thể hợp nhất thành Thánh Văn cao cấp hơn. Hơn nữa, mấy ngày qua, Mộ Phong cũng phát hiện tác dụng ẩn giấu của Thánh Văn, khi anh dùng thánh lực tiếp xúc với Thánh Văn, trong nháy mắt, một luồng năng lượng chứa khí tức pháp tắc dũng mãnh tràn ra từ Thánh Văn. Khi Mộ Phong hấp thu luồng năng lượng này, không chỉ cảm ngộ về pháp tắc trở nên rõ ràng hơn, mà thánh lực trong cơ thể cũng có tiến bộ. Mộ Phong cũng báo việc này cho Tịch Hồng Quang và những người khác, họ cũng đã thử và kinh ngạc phát hiện Mộ Phong nói không sai. Hơn nữa, họ còn phát hiện Thánh Văn đẳng cấp càng cao thì năng lượng ẩn chứa càng dồi dào, khí tức pháp tắc bên trong càng rõ ràng, hiệu quả tu luyện càng tốt. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong dựa vào năng lượng và pháp tắc của ngũ cấp Thánh Văn, tu vi lại có tiến bộ, khoảng cách đến chuẩn thánh kỳ ngày càng gần. Mộ Phong có dự cảm, nếu Thánh Văn của anh có thể tiến thêm một bước, pháp tắc bên trong sẽ trở nên rõ ràng hơn, năng lượng sẽ càng hùng hậu, vậy anh có thể thuận lợi đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Bên trong huyệt động, lửa trại cháy hừng hực. Mọi người U Châu ngồi quanh đống lửa, vui vẻ trò chuyện. Mộ Phong khoanh chân ngồi một bên, cầm Thánh Văn trong tay, lặng lẽ cảm ngộ pháp tắc bên trong, trực tiếp tu luyện. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng rất khắc khổ, lúc này cũng đang nhập định tu luyện. Từ khi vào huyệt động, đã qua 7 ngày, đội ngũ U Châu từ 8 người ban đầu đã lên đến hơn 80 người. Phần lớn là những người mà Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống tìm thấy trong những ngày này. Và cách nhìn của những người này về Mộ Phong sớm đã thay đổi, giờ họ hoàn toàn coi Mộ Phong là người chủ trì, thậm chí là cứu tinh của đội ngũ. Đội ngũ ra ngoài tìm người cũng ngày càng lớn mạnh, ban đầu chỉ có Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống và Tần Vạn Lãng, sau khi đội ngũ lớn mạnh, Tần Khả Khanh và một số thiên tài cửu giai võ đế am hiểu thân pháp cũng giúp đi tìm người. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dựa vào ngũ cấp Thánh Văn, tu vi cảnh giới của anh đã đến gần vô hạn chuẩn thánh, nhưng mãi vẫn không thể đột phá được hàng rào cuối cùng. Anh hiểu rõ, dựa vào ngũ cấp Thánh Văn vẫn còn hơi miễn cưỡng, anh cần phải nâng cấp nó thành Thánh Văn cao cấp hơn mới được. Các ngươi biết không? Đội của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân đã sáp nhập vào nhau, lần trước ta gặp họ, ta muốn gia nhập, nhưng họ chê ta yếu nên từ chối. Lúc này, bên đống lửa, một thanh niên có tướng mạo bình thường bỗng nhiên bàn về chuyện của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ở đây nhiều người biết ân oán giữa Mộ Phong và Dương Gia Chí, ban đầu ở phủ Thái Thú, Dương Gia Chí đã bị Mộ Phong đánh bại trước mặt mọi người, mất hết thể diện, từ đó về sau hoàn toàn đối đầu với Mộ Phong. Sau đó, ở đây không ít người bị Dương Gia Chí lừa gạt, xa lánh Mộ Phong, nên có không ít người khó chịu với Dương Gia Chí. Mộ Phong vừa tỉnh lại, cũng bị thu hút bởi lời của thanh niên kia. Dù anh không hề để Dương Gia Chí vào mắt, nhưng dù sao gã cũng là đội U Châu, nếu có thể thu nạp họ, đội ngũ U Châu có thể lớn mạnh không ít. Dương Gia Chí đúng là tâm cao khí ngạo, chúng ta đều là đội U Châu, còn tự cao tự đại, từ chối sự gia nhập của ngươi. May mà chúng ta có Mộ Phong đại nhân bất kể hiềm khích trước đây thu lưu, nếu không chúng ta có lẽ đã bị loại rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Mộ Phong đại nhân là người hiền lành nhất, lòng dạ rộng rãi, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy, anh ấy thật sự là hy vọng của đội U Châu chúng ta. Bên đống lửa, mọi người trò chuyện, không khỏi hàn huyên đến Mộ Phong, ai nấy đều lộ vẻ cảm kích và phấn chấn. Khi biết Mộ Phong dứt khoát loại hết 6 thiên tài đại diện của Vân Châu và Kinh Châu, họ hầu như kính Mộ Phong như kính thần, coi Mộ Phong như một vị cứu tinh xuất hiện. Ngươi biết đội của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân hiện đang ở đâu không? Mộ Phong lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người im lặng, ánh mắt sáng lên nhìn Mộ Phong, có vài người mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Đương nhiên, kích động nhất là thanh niên bình thường bị điểm tên, anh ta nói lắp bắp, cho tôi gặp đội của Dương Gia Chí 2 ngày trước, ở hướng đông nam cách đây khoảng 200 dặm, đó là một khu vực đồng tuyết. Mộ Phong gật đầu, anh đang suy nghĩ có nên đến đó xem thử không, nếu có thể thu phục Dương Gia Chí, vậy đội U Châu có thể lớn mạnh không ít. Đột nhiên, cửa động truyền đến một cơn ba động, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong phóng thần thức ra, phát hiện ở cửa động, một thanh niên toàn thân tắm máu đang cố gắng đập vào cấm chế cửa động, gây ra những đợt ba động yếu ớt. Mộ Phong không xa lạ gì với thanh niên này, anh ta cũng là một thành viên trong đội U Châu ra ngoài tìm người, tên là Lâm Hổ, là người duy nhất chưa trở về trong đội ra ngoài tìm người lần này. Chương 2132A Băng Long. Chương 2132, Băng Long. Có người chạm vào cấm chế huyệt động. Tịch Hồng Quang cũng mở mắt, trầm giọng nói. Không chỉ Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh cùng một nhóm cao thủ khác đều nhận ra. Là Lâm Hổ về rồi. Mộ Phong đứng dậy, sải bước biến mất tại chỗ. Chỉ lát sau, anh đỡ Lâm Hổ toàn thân đầy máu trở lại sâu trong huyệt động. Mọi người thấy Lâm Hổ thảm trạng, sắc mặt đều biến, nhao nhao vây quanh. Lâm Hổ, ngươi bị sao vậy, sao lại bị thương thế này? Lâm Hổ, ngươi không sao chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.